Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Đông Phương Quý. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh thì đã gặp lại La Yên rồi và cả hai anh em bọn họ sẽ chuẩn bị tham gia đạo tranh của lần này. Tuy nhiên ở đây thì bọn họ lại gặp phải, nói chung là không phải bọn họ mà La Trinh gặp lại kẻ thù cũ, đó chính là Mục Khuyết Dung. Và cái tên mà định tán tỉnh La Yên là Nam Lang Hoa kia chắc chắn sẽ vô cùng bất ngờ. Nam Lang Hoa quay đầu, nhìn thấy Mục Khuyết Dung chậm rãi bước xuống lập tức trở nên càng hoảng sợ. Lúc hắn ta tiến vào trong đại điện cũng không có nhận ra Mục Khuyết Dung. Sắc mặt của Nam Lang Hoa lúc này hết sức khó coi, hạ giọng hỏi, sao các người lại đắc tội với Mục gia? Chuyện này không liên quan gì tới ngươi. La Trinh lạnh nhạt nhắc nhở một câu, miệng của Nam Lang Hoa giật giật. Dù biết lúc này lùi bước thì rất mất mặt, nhưng hắn ta biết rõ hơn ai hết rằng những người trên bậc thang kia hắn ta không đắc tội nổi. Nếu như không xử lý kịp, thì e rằng Nam Lang gia bọn họ sẽ rước lấy họa diệt tộc. Hắn chỉ đành ngoan ngoãn lui sang một bên. Ánh mắt La Trinh nhìn thẳng về hướng Mục Khuyết Dung không nói gì. Hắn chỉ giơ tay về phía mặt của Mục Khuyết Dung, làm động tác là nắm ở trong không trung. Động tác này khiến rất nhiều người cảm thấy khó hiểu. Nhưng đám người Đông Phương Thái Thanh, Đường Vãn, Phương Hận Thiếu thì hiểu được hàm nghĩa của động tác này. Trước đây, La Trinh từng nâng cằm của Mục Khuyết Dung lên nói mấy câu, e rằng đó là nỗi nhục lớn nhất mà cả đời này nàng phải chịu. Cho dù là Mục Khuyết Dung thua Vũ Thái Bạch nhiều lần trong sân đấu của chúng thần, nàng ta cũng chưa từng tức giận như thế. Sau khi được La Trinh thả ra khỏi thế giới trong Ngọc Tỷ, Mục Khuyết Dung đã bị sa sút tinh thần mất một thời gian, rất lâu sau nàng mới có thể phấn chấn trở lại. Ngươi! Trong mạch máu trên chiếc cổ trắng như tuyết của Mục Khuyết Dung, tiên huyết cấp tốc dồn dập tới. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia đang không ngừng vặn vẹo, từng đợt sát niệm mãnh liệt tập hợp trong nội tâm nàng. Nhưng ở dưới sự ảnh hưởng của chân ý thiện niệm trong vùng đất không chiến, sát niệm trong lòng nhanh chóng tiêu tan. Quá trình này khiến Mục Khuyết Dung cực kỳ khó chịu. Rốt cuộc đó là ý gì? Làm một động tác giả lại có thể khiến Mục Khuyết Dung giận tím mặt sao? Bất kể là chân thần cấp cao xuất thân từ quyền thế hay đám chân thần cấp cao xuất thân bình dân thì đều đang thì thầm bàn tán, nhất là Nam Lang Hoa. Hắn ta nghĩ La Trinh chỉ là một chân thần cấp thấp, trước mặt Mục Khuyết Dung chỉ như con sâu nhỏ mà thôi. Chỉ cần làm một động tác giả mà lại khiến Mục Khuyết Dung giận tím mặt sau. Những đệ tử của gia tộc quyền quý kia dù ít nhiều cũng đã từng nghe qua chuyện xảy ra ở cấm địa biển thời gian, nhưng chuyện xảy ra ở bên trong Ngọc Tỷ thì chưa từng được hé lộ. Bọn họ chỉ biết trong tay La Trinh nắm giữ Ngọc Tỷ, hốt gọn cả đám đại viên mãn, bọn họ cũng không hề biết cụ thể trong Ngọc Tỷ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Một lúc lâu sau, cảm xúc của Mục Khuyết Dung mới ổn định trở lại. Nàng ta ngẩng đầu lên cười lạnh nói, sớm muộn gì cũng có một ngày, ngươi rơi vào tay ta. Đến lúc đó ta sẽ phế ngươi, giam ngươi và muội muội ngu xuẩn của ta lại với nhau. Ta sẽ từ từ tra tấn ngươi trước mặt nó, để cho nó hiểu cái gì gọi là hiện thực. Mục Ngưng, nàng ấy bị nhốt rồi sao? La Trinh cau mày lại. Mục Khuyết Dung hừ một tiếng không thèm trả lời câu hỏi của La Trinh. Nàng ta cũng không thể dùng chuyện này để đả kích La Trinh. Dù sao dưới cái nhìn của nàng ta thì việc xấu trong nhà không nên đem ra ngoài mà nói. Mục Khuyết Dung vô cùng thất vọng về Mục Ngưng bởi chuyện xảy ra trong biển thời gian. Nhất là sau khi nàng nhìn ra được tâm tư khác của Mục Ngưng, nàng ta lại càng tức giận hơn. Mục Khuyết Dung đã hạ lệnh đem giam Mục Ngưng lại, cho tới bây giờ vẫn không cho phép bước ra ngoài một bước. Nhưng tính tình của Mục Ngưng lại quật cường y hệt tỉ tỉ mình, cho tới bây giờ vẫn chưa từng cúi đầu nhận thua. Ánh mắt của Mục Khuyết Dung chậm rãi rời đến trên người Vũ Thế Bạch, lạnh giọng nói, người tính toán cũng coi như không tệ, đáng tiếc lần này nhất định sẽ bại thôi, không biết người đã tính tới kết cục của mình chưa? Sắc mặt của Vũ Thế Bạch vẫn bình tĩnh như trước, thực lực của Vũ Thế Bạch dẫn đầu trong đám chân thần đại viên mãn. Trong đám chân thần đại viên mãn của các nhà quyền thế, người duy nhất có tư cách đối kháng với hắn cũng chỉ có Đông Phương Thái Thanh mà thôi. Hiện tại sau khi hoàn toàn nắm giữ Linh Sơn Bất Chu trong tay, thực lực của Vũ Thế Bạch lại tiến thêm một tầng, đã hoàn toàn kéo giãn khoảng cách với chân thần đại viên mãn khác, đủ để đối kháng với cả thánh nhân. Vậy sao? Vũ Thế Bạch chỉ nhàn nhạt hỏi ngược lại một câu. Người thua trong tay ta bao nhiêu lần ta cũng không còn nhớ rõ nữa, nhưng người có nhớ rõ hay không? Nghe thấy thế ánh mắt Mục Khuyết Dung lại trầm xuống, lập tức nàng ta nghĩ tới điều gì đó mà cười lạnh. Vậy ta chúc lần này người có thể thành công, sau đó liền bước lên bậc thang. Mà trên bậc thang đám chân thần cấp cao của gia tộc quyền quý trong liên minh của Mục gia, Đông Phương gia, Đường gia, Phương gia, nhao nhao quang ánh mắt tràn ngập địch ý tới. La Yên đứng phía sau La Trinh vẫn một mực im lặng, nàng đã không còn là cô thiếu nữ ngây thơ không biết gì của ngày xưa nữa. Ca ca của nàng suýt chút nữa là chết trong tay cô gái này. Nàng cũng biết lần đạo tranh này nhất định đối phương đã chuẩn bị đầy đủ. Đợi đến khi Vũ Thế Bạch dẫn La Trinh và La Yên bước lên bậc thang tìm chỗ thuộc về La Gia ngồi xuống, La Yên bỗng nhiên ghé sát mặt lại nhỏ giọng nói, ca, e rằng tại thời điểm đạo tranh, đám người này sẽ nhắm vào ca. La Trinh gật đầu cười nói, đương nhiên là phải thế rồi. Hắn bị nhắm vào không chỉ mới lần một lần hai, có thể nói đã quen từ lâu. Yên Nhi sẽ bảo vệ ca ca. Và mặt La Yên hết sức nghiêm túc mà nói, bây giờ Yên Nhi đã có thực lực rồi, đợi đến khi vào trong vùng đất tuyệt sát, ca ca cứ đi theo ta là được. Nếu ai dám động thủ, Yên Nhi sẽ giết hết bọn chúng. Trên gương mặt trắng trẻo dịu dàng của nàng hiện lên một vẻ kiên định. Thấy La Yên nghiêm túc như vậy, trong lòng La Trinh cũng dâng lên cảm giác đau lòng trước nay chưa từng có. Nếu như có thể lựa chọn thì hắn tình nguyện đặt La Yên vào trong tiên phủ để sống bình yên, chứ không muốn nàng cùng đi theo mình, liều mạng chém giết với bọn chân thần con cái nhà quyền thế kia. Bởi vì trong lòng của La Trinh, La Yên vẫn là cô em gái nhỏ năm nào. Từ khi La Trinh bước vào đại điện, diện tích của điện này bỗng trở nên nhỏ bé. Hơn một nửa đám chân thần cấp cao trong đại điện không phải tham gia đạo tranh lần đầu. Còn họ không cho rằng đạo tranh lần này có gì khác biệt. Có một vài người biết chuyện, thấy Vũ Thái Bạch xuất hiện thì cũng mơ hồ dự liệu được chuyện gì. Có lẽ lần đạo tranh này thực sự sẽ có chút khác biệt. Bầu không khí kỳ lạ trong đại điện này kéo dài một lúc lâu, đến tận khi Kiếm Vô Ngân dẫn đám người của kiếm tộc vào. Trên mặt ông ta lộ ra nụ cười thản nhiên, sau khi bước vào đại điện, ánh mắt liền rơi trên đám người Đông Phương Thái Thanh, sau đó mỉm cười. Thật ngại quá, lần này danh ngạch mà kiếm tộc cho nhóm quyền thế giảm đi một nửa. Cái gì? Sắc mặt của đám chân thần đại viên mãn trong đại điện liên tục biến đổi, đám chân thần cấp cao thì đều bối rối, nhất là Đông Phương Thái Thanh. Trong đôi mắt ông ta lóe lên một tia sáng, giống như muốn dùng ánh mắt để xuyên thủng cả Kiếm Vô Ngân vậy. Dựa theo giao ước, những lần đạo tranh trước kiếm tộc sẽ dành cho mỗi gia tộc quyền thế 6 danh ngạch, bây giờ đột nhiên giảm một nửa là có ý gì? Đông Phương Thái Thanh lạnh lùng hỏi. Đông Phương Thái Thanh có tính cách điềm tĩnh, đương nhiên ông ta sẽ không giống như Mục Khuyết Dung ở hồn hển đi tranh cãi vô vị với La Trinh và Vũ Thái Bạch. Ông ta là người mà chỉ quan tâm tới kết quả. Đông Phương Thái Thanh hiểu rõ lần đạo tranh này có hàm ý gì. Lần đạo tranh này, đồ mà Đông Phương gia không lấy được, Vũ Thái Bạch cũng đừng mong chiếm được. Vì thế, những chân thần cấp cao mà ông ta dẫn tới đều là cường giả đỉnh phong trong gia tộc. Mục đích của những chân thần cấp cao này không phải thu được truyền thừa của bộ hài cốt, mà tiêu diệt sạch tất cả những mục tiêu có khả năng giành được truyền thừa, trong đó đương nhiên bao gồm cả La Trinh. Kiếm Vô Ngân cười khà khà, lạnh nhạt liếc nhìn Đông Phương Thái Thanh. Nực cười, từ lúc nào kiếm tộc ta có giao ước như thế với Đông Phương gia các ngươi? Đường gia các ngươi có người không? Mục gia các người cũng không. Kiếm Vô Ngân hùng hổ thốt lên mấy câu, hỏi một lượt đám đại viên mãn. Đúng là như vậy, kiếm tộc chưa từng có bất cứ giao hẹn nào với các gia tộc quyền thế. Đạo tranh là nhà người ta tổ chức, bất cứ chân thần nào trong thần vực cũng có tư cách tham gia. Kiếm tộc chưa bao giờ là cự tuyệt bất cứ ai tới, chỉ cần có thể vượt qua hai lần khảo hạch là được. Nhưng không biết vì sao sau này kiếm tộc bỗng nhiên cho quyền thế không ít danh ngạch. Mỗi đảo nổi đều có chỉ tiêu 6 người, những người này đều được sàng lọc theo cách khác. Nhưng đó là kiếm tộc chủ động cho bọn họ. Chỉ là lòng người luôn là như thế. Điều gì mà được duy trì trong thời gian dài thì họ liền cho đó là chuyện đương nhiên. Nhưng họ lại quên mất đây vốn là của kiếm tộc chủ động cho họ. Lúc nào người ta không muốn nữa đương nhiên sẽ không cho. Nói thật, nếu ta không cho các ngươi danh ngạch nào thì các ngươi cũng phải yên phận mà cút xéo khỏi đây. Kiếm Vô Ngân lạnh giọng nói. Đám người Đông Phương Thái Thanh và Mục Khuyết Dung cau mày. Bình thường người của kiếm tộc rất thân thiện, ngay cả là những thánh nhân này, lúc bình thường cũng sẽ không đối xử lạnh lùng với đám đại viên mãn bọn họ. Nhìn thái độ lúc này của Kiếm Vô Ngân thì bọn họ đã hiểu, kiếm tộc đã lựa chọn đứng về phía Vũ Thái Bạch. Mục Khuyết Dung quyết định nói vài câu khí phách nhưng bị Đông Phương Thái Thanh đứng bên cạnh lôi lại mà lắc đầu. Ở dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu, cho dù Mục Khuyết Dung tranh luận dựa vào lý lẽ thì đã sao, ngộ nhỡ khiến cho Kiếm Vô Ngân tức giận, thực sự không cho danh ngạch nào thì đó mới là phiền toái lớn nhất. Mỗi gia tộc quyền thế bị giảm đi một nửa danh ngạch, còn họ cũng không thiếu người, chí ít là vẫn còn cơ hội. Còn lại một nửa danh ngạch đã là không tệ rồi, Đông Phương Thái Thanh nín nhịn mà đáp. À, vậy là tốt. Kiếm Vô Ngân liếc mắt nhìn chúng thần trong đại điện, sau đó lớn tiếng nói. Chư vị tham gia đảo tranh, mọi người cũng đã hiểu sự nguy hiểm trong vùng đất tuyệt sát rồi chứ. Vùng đất tuyệt sát dùng cho đảo tranh còn nguy hiểm hơn ở đây rất nhiều. Trong vùng đất tuyệt sát, thứ mà chúng ta bảo vệ không phải thực lực của các ngươi, mà là chân ý của đạo. Nếu như ai chỉ mới tu được vẻn vẹn có vài câu chân ý của đạo, vậy thì bây giờ có thể rút lui, không có đến lúc chết thì lại nguyền rủa lão hủ. Không ai rút lui à? Kiếm Vô Ngân hỏi lại lần nữa. Tuy gần như không có chân thần nào muốn buông bỏ cơ hội không dễ dàng có được này, nhưng mà lần nào kiếm tộc bọn họ cũng theo lệ mà hỏi một lần. Sau khi hỏi xong, Kiếm Vô Ngân liền phất tay, xuất phát. Sau đó mọi người lục tục rời khỏi đại điện, đi tới quảng trường ở bên ngoài cửa. Sau khi Kiếm Vô Ngân rời khỏi, ông nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Vèo vèo vèo. Ở trên nhược mộc vốn cấm bay, nhưng đó là nhắm vào người ngoại tộc. Nhược mộc này khổng lồ như vậy, bản thân người kiếm tộc chạy một vòng cũng phải mất 10 ngày đến nửa tháng. Nếu như chạy từ đầu này đến đầu khác thì còn phải mất đến nửa năm. Bản thân người của kiếm tộc có thể vận dụng một pháp bảo phi kiếm đặc biệt. Sau cái vỗ tay của Kiếm Vô Ngân thì vô số phi kiếm đột nhiên dừng lại. Mỗi người chọn một thanh kiếm, nhưng thanh kiếm này không cần nhận chủ, chỉ cần rót thần thức vào đó là có thể điều khiển. Kiếm Vô Ngân tử tốn nói. La Yên nhìn qua đám phi kiếm nhẹ nhàng nhảy bật lên, đứng vững vàng trên một thanh phi kiếm. La Trinh cũng chậm rãi bước lên một thanh khác, rót thần thức vào trong. Vù, hắn cảm nhận được thân kiếm rung lên kêu vù vù, nhẹ nhàng nâng hắn bay lên. Có khoảng chừng một nửa số người trong nhóm chân thần cấp cao tới từ các gia tộc quyền quý phải ở lại. Bởi vì Kiếm Vô Ngân chỉ chuẩn bị ngần này phi kiếm, cho dù có nhiều chân thần hơn nữa thì cũng không cách nào đi được. Thấy Kiếm Vô Ngân sắp xếp như vậy, Đông Phương Thái Thanh lại càng hiểu rõ hơn. E rằng là lão già Kiếm Vô Ngân này đã bí mật mưu tính với Vũ Thái Bạch từ lâu. Quỷ già. Bỗng nhiên, Đông Phương Thái Thanh hô lên một câu. Có một người tóc bạc trắng ước chừng 30 tuổi đứng trước người ông ta, quay đầu lại nhìn Đông Phương Thái Thanh. Đây là đệ đệ ruột của ông ta, Đông Phương Quỷ. Cũng là người bị Đông Phương Thuần Quân đặc biệt chọn lựa, bởi vì Đông Phương Quỷ là người nổi trội nhất trong nhóm người đứng đầu ở chân thần cấp cao. Có thể nói dưới đại viên mãn, thì Đông Phương Quỷ có năng lực đứng thứ nhất. Mục tiêu của y chính là giết chết đám người mà Vũ Thái Bạch đưa tới, chính là La Yên và La Trinh. Đông Phương Thái Thanh không đoán ra được ai sẽ là người được Vũ Thái Bạch chọn để nhận truyền thừa của bộ hài cốt. Vì thế biện pháp tốt nhất chính là tiêu diệt cả hai người. Cho dù cuối cùng Đông Phương Quỷ có giết được La Trinh và La Yên hay không, thì y cũng sẽ tự sát. E rằng đây là lần cuối cùng ông ta trông thấy đệ đệ của mình. Yên tâm đi. Ánh mắt của Đông Phương Quỷ lặng lẽ lướt qua hai huynh muội La Trinh, trong mắt của y không hề có chút coi thường nào, sau đó liền quyết tâm đạp lên một thanh phi kiếm. Cho đến khi tất cả đám chân thần lên phi kiếm sẵn sàng, Kiếm Vô Ngân cũng bước chân lên một thanh, lao về phía trước, đồng thời để lại một câu, đuổi theo. Vèo. Đám người La Trinh cũng đạp phi kiếm bay lên đuổi theo Kiếm Vô Ngân, đi ra phía ngoài của thần thành hóa kiếm. Vũ Thế Bạch đợi cho hai huynh muội của La Trinh rời đi, thì hắn cũng quay đầu rời khỏi nơi này. Coi như nhiệm vụ dẫn đến đạo tranh của hắn đến đây cũng là kết thúc. Ở bên trên, thân chính của nhược mộc này có diện tích quá lớn. Từ đầu này, bay về phía đầu bên kia còn không nhìn thấy điểm cuối ở đâu. Mọi người đạp phi kiếm bay vút đi giống như bay trên một cái đoạn bình nguyên vậy. Điều khác biệt duy nhất chính là phía dưới mặt đất không phải thảo nguyên, cũng chẳng phải sa mạc đầm lầy, mà là lớp vỏ màu nâu xám của thân cây nhược mộc. Mặc dù thần thành hóa kiếm là thần thành trung tâm của kiếm tộc, nhưng vị trí của nó cũng không phải nằm chính giữa của nhược mộc, mà nó hơi lệch về hướng bắc so với vị trí trung tâm. Hiện tại cả đám người đi một mạch về hướng nam, sau khoảng thời gian đốt hết 3 đến 5 nén hương, liền thấy được một vết nứt. Vết nứt này chỉ là một cái khe bên trên nhược mộc thôi, nhưng trước mặt mọi người nó lại giống như cả một hẻm núi lớn. Trường kiếm của Kiếm Vô Ngân nhẹ nhàng thay đổi phương hướng hơi chếch xuống phía dưới, bay xuôi theo vết nứt, chúng chân thần bám sát phía sau. Khi liên tục đi xuống phía dưới, vết nứt này càng lúc càng rộng, đồng thời một vết nứt còn to hơn lại xuất hiện trước mặt mọi người. Những vết nứt này giao nhau cuối cùng hình thành một cái khe lớn. Lúc này La Trinh mới hiểu ra, đây giống như một vết thương của nhược mộc vậy, chẳng lẽ là do con trùng lớn kia lúc đầu tạo thành sao? Lỗ thủng này lớn chừng mấy trăm dặm, đứng ở trên phi kiếm nhìn về phía xa xa cũng không thấy đáy. Thì một lát sau thì Kiếm Vô Ngân liền đứng ở giữa cái khe, ông ta xác minh suy đoán của La Trinh. Đến nơi rồi, chư vị. Lão Hủ cũng chỉ có thể cùng đi với mọi người đến đây thôi. Từ đây xuống dưới là một cái hang lớn thẳng đứng, cao khoảng 3.000 vạn trượng. Ở trên đường đi có vô số nguy hiểm, bây giờ ai từ bỏ thì có thể quay trở lại. Kiếm Vô Ngân thản nhiên nói. Đám chân thần yên lặng đứng trên phi kiếm, trong không gian chỉ có tiếng gió thổi vù vù. Đã đi tới bước này thì chẳng có người nào là muốn từ bỏ. La Yên đứng thẳng người, trên mặt là vẻ kích động và hưng phấn. Đông Vương Quỷ và đám chân thần cấp cao của Liên minh quyền thế Mục gia, Đường gia, Phương gia dùng ánh mắt âm u nhìn về phía huynh muội của La Trinh và La Yên, mỉm cười, chúc các người may mắn. Vèo, từng thanh phi kiếm xoay vòng lao thẳng xuống phía dưới. Kiếm Vô Ngân nhìn bóng dáng của đám chân thần kia dần nhỏ đi, cuối cùng hóa thành từng điểm chấm đen biến mất trong hang động lớn. Ông ta đứng ở phía trên hang động một lúc, thì ở phương hướng khác lại có 12 thanh phi kiếm lao tới. Những người này mặc đồ trắng hiển nhiên là đệ tử kiếm tộc, hơn nữa toàn bộ là chân thần cấp cao. Tham kiến Vô Ngân đại nhân. Chân thần cấp cao cầm đầu quỳ một chân trên phi kiếm, trường kiếm chẳng hề lắc lư chút nào. Rõ ràng người này đã tu thuật ngự kiếm tới cực hạn. Tham kiến vô nhân đại nhân. 11 chân thần cấp cao khác cũng quỳ xuống một chân, miễn lễ. Kiếm vô ngân nhẹ nhàng khoát tay áo lập tức nói, các đệ tử quyền thế đã xuống rồi, bây giờ tới phiền các ngươi. Các ngươi là những người đệ tử ưu tú nhất của kiếm tộc ta, hy vọng các ngươi không làm ta thất vọng. Chúng ta sẽ dốc hết toàn lực. Các chân thần cấp cao nghiêm túc đáp, kiếm ngao, nếu như các ngươi có thể giành được truyền thừa thì nhất định phải cố gắng hết sức, có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Kiếm vô ngân lại nói, nếu như các ngươi không lấy được thì toàn lực phụ tá hai huynh muội La Trinh và La Yên, các ngươi nhất định phải cẩn thận đám liên minh quyền thế, nhất là Đông Phương gia. Chúng ta nhớ rồi, chúng chân thần đồng thanh trả lời. Kiếm vô ngân đưa tay xuống dưới, từng sợi ánh sáng màu máu lấp lóe hiện ra, đó là một thanh huyết kiếm màu đỏ sậm, trên thân hiện ra hào quang yêu dị màu đỏ, thoạt nhìn là biết đây là một thanh tà kiếm. Người của kiếm tộc dùng kiếm vô cùng thận trọng, còn họ khinh thường tà môn ma đạo, cho nên rất ít khi sử dụng tà kiếm như thế này. Đám chân thần kia vừa thấy huyết kiếm này sắc mặt liền biến đổi. Ta ban 12 thanh kiếm tài kiếp này cho các ngươi, ở thời điểm quan trọng có thể dùng, hậu quả sử dụng kiếm này thì các ngươi cũng biết rồi. Kiếm vô ngân nói tới đây, trên mặt toát ra một tia không đành lòng. Kiếm tài kiếp là một loại kiếm được một vị thiên tài đại viên mãn của kiếm tộc phát minh ra vào khoảng 30 kỷ nguyên thần trước. Tên đại viên mãn kia đã bị kiếm tộc trục xuất, tất cả kiếm tài kiếp đều bị niêm phong cấm dùng. Thanh kiếm này nó quá âm tà, sử dụng nó chắc chắn phải chết. Hơn nữa còn bị các tài kiếp khốn khổ dằn vặt cho đến chết, thực sự không có chút nhân đạo nào. Nhưng sử dụng kiếm tài kiếp có thể tăng thực lực của bản thân lên cực mạnh trong khoảng thời gian ngắn. Kiếm vô ngân hiểu lần đạo tranh này cũng là cơ hội cuối cùng, không thể không ban kiếm tài kiếp đã được giải phong cho đám chân thần cấp cao này. Một gã chân thần cấp cao đi lên nhận một thanh kiếm tài kiếp, còn họ hiểu rằng sau khi cầm kiếm thì bản thân mình đã biến thành tử sĩ của kiếm tộc. Trên mặt ít nhiều sẽ có một chút vẻ bi thương. Đi đi, kiếm vô ngân quay đầu cũng không nhìn bọn họ nữa. Vèo, 12 vị chân thần cấp cao của kiếm tộc liền tiến vào khe sâu. Người tu kiếm đạo, vì muôn dân thiên hạ, chính trực không theo tả giáo. Là vì giọng nói của kiếm vô ngân theo gió vàng đi rất xa, truyền tới trai tai những đệ tử kiếm tộc kia. Sau khi La Trinh tiến vào hang động, cảnh sắc xung quanh liền tối dần đi. Dọc theo hang động khoảng ngàn trượng thì chân ý thiện niệm ở bên ngoài nhược mộc đã không thể truyền tới được nữa, thay vào đó là chân ý ác niệm. Đã tiến vào vùng đất tuyệt sát, La Trinh bỗng cảm giác máu trong cơ thể sôi trào, ý chí chiến đấu mãnh liệt dần hiện lên. La Yên gật đầu, đôi mắt nàng hơi nhắm lại sau đó mở ra, trong đáy mắt tản ra hào quang màu tím nhạt. Do tia hào quang màu tím nhạt này mà trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lập tức lộ ra một chút quỷ dị. Sau khi tiến vào vùng đất tuyệt sát thì những chân thần khác cũng cảnh giác cao hơn, phi kiếm mà bọn họ đang dẫm lên xoay 360 độ từ từ hạ xuống, đồng thời bọn họ cũng tản thần thức ra quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh chung quanh. Trong vùng đất tuyệt sát tầng ngoài của nhược mộc cũng ẩn giấu nguy hiểm không nhỏ. Huống chi nơi này còn là trung tâm của thân cây chủ nhược mộc. Bốn phía lúc này yên lặng như tờ, thậm chí trong không gian này còn chẳng có cả khí lưu. Nhìn đi, có con trùng lớn. Một gã chân thần cấp cao chỉ vào vách của hang động. Trong tầm mắt của mọi người xuất hiện một con côn trùng khổng lồ. Chẳng ai nhìn thấy điểm cuối cơ thể nó nằm đâu. Hình thể vô cùng to lớn. Cái hang động thẳng đứng này cũng vô cùng rộng, nhưng thân thể của con côn trùng mập mạp cồng cành này lại chiếm đi một nửa diện tích. Con côn trùng này hẳn đang ngủ say, có vị chân thần hạ giọng nói. Đừng sợ, những con côn trùng khổng lồ này chưa bao giờ tỉnh lại. Chúng lớn lên ở trong lúc ngủ say và cũng tan biến đi luôn trong giấc ngủ. Một chân thần khác mở miệng nói. Sau đó bọn họ xuống tiếp, con côn trùng khổng lồ thứ hai trên vách động cũng xuất hiện trước mặt mọi người. Càng đi xuống thì số côn trùng càng nhiều. 3.000 trượng, 1.000 trượng, 5.000 trượng. Từng dãy côn trùng khổng lồ đều đang ngủ say, không biết trong hốc cây sâu thẳm này có bao nhiêu con côn trùng khổng lồ đang ngủ như vậy. Khi bọn họ xuống đến độ sâu 7.000 trượng, trong không khí bỗng tản ra một mùi thối rữa. Tuy rằng mọi người không biết tản ra mùi hương này là gì, nhưng vẫn có cảm giác được có cái gì đó không ổn, bởi vì ở nơi đây thì chẳng có cái gì là bình thường hết cả. Tiếp tục đi xuống phía dưới, mùi thối rữa càng lúc càng nồng, tia sáng màu tím trong mắt La Yên hơi lóe lên, nàng lặng lẽ nhắc nhở. Ca ca, có nguy hiểm, ca đi chậm chút. Nói xong mũi chân của La Yên khẽ nhún, thân kiếm chuyển xuống phía dưới. Nếu thực sự có nguy hiểm bất ngờ, nàng cũng có thể ngăn cản cho La Trinh. Nhìn thấy hành động nhỏ này của La Yên, La Trinh dở khóc dở cười. Trong mắt của muội muội, hắn lại yếu ớt đến thế sao? Sau khi xuống dưới thêm 500 trượng nữa, cuối cùng cả đám người cũng thấy rõ nơi tản ra mùi thối giữa kia. Trời ạ, một con côn trùng khổng lồ bị chết, hóa ra thân thể của con trùng khổng lồ này đang bị phân hủy. Bình thường thì toàn thân trùng khổng lồ là màu xanh lục giống như thân thể của một con côn trùng bình thường, nhưng được phóng đại lên hàng triệu lần, chục triệu lần. nhưng con côn trùng khổng lồ trước mắt này đã biến thành màu nâu xám, lớp vỏ cứng bên ngoài thủng lỗ chỗ, trên bề mặt chứa đầy lỗ nhỏ. Vì sao con côn trùng khổng lồ này lại chết? Cả đám người đều tỏ vỏ vẻ tò mò. Vèo. Đúng lúc này cho cả đám nghe thấy phía trên chuyển đến những tiếng xé gió, hóa ra là đám đệ tử kiếm tộc đã đuổi tới. Sau khi kiếm ngao đến nơi, liền quét mắt nhìn về phía đám người, nhanh chóng thấy được La Trinh và La Yên. Hắn khẽ cười gật đầu với La Trinh. La Trinh không biết đến sự sắp xếp của kiếm vô ngân, nhưng hắn cũng biết lần này kiếm tộc và Vũ Thái Bạch cùng phe với nhau, cho nên gật đầu đáp lại. Những ấu trùng này chính là ấu trùng của Nhược Lăng cự trùng. Từ thời kỳ ấu trùng cho tới thời kỳ trưởng thành phải mất mấy chục kỷ nguyên thần. Ở giai đoạn là ấu trùng thì bọn chúng sẽ không động đậy. Kiếm ngao nhìn thoáng qua con côn trùng đang thối giữa kia, lông mày nhíu lại. Con côn trùng này không hề phản kháng, chắc hẳn đã bị sinh linh khác ký sinh. Thịt ở bên trong đã bị ăn mất một phần, cho nên sau khi chết bắt đầu thối giữa. Sinh linh gì? Có vị chân thần lập tức cảnh giác hỏi. Là Nha Thiền, kiếm ngao nhàn nhạt đáp lại. Không phải là loài côn trùng hung dữ họ Ve đều rất ồn ào sao? Sao Nha Thiền này lại không phát ra âm thanh? Có vị chân thần thắc mắc. Ở trong thần vực có ba loại côn trùng hung bạo, chính là Bạo Minh Thiền, Dạ Quang Thiền, Thủy Mãnh Thiền, đều vô cùng lợi hại. Nhưng mà thứ làm cho mọi người có ấn tượng sâu sắc nhất về chúng là âm thanh rất chói tai. Nhất là Bạo Minh Thiền, thủ đoạn lợi hại nhất của loài côn trùng hung dữ này là công kích bằng tự sát. Sóng âm khi con ve lớn cỡ quả đấm kia tự vỡ ra, đủ để khiến tất cả mọi thứ trong phạm vi trăm dặm trong thần vực bị chấn nát thành bột mịn. Nếu đặt trong vũ trụ thì e rằng sẽ phá hủy đi cả một đại thế giới. Nghe thấy kiếm ngao nói về Nha Thiền nơi đây yên tĩnh như vậy, đương nhiên là người ta cảm thấy nghi ngờ. Kiếm ngao biết sẽ có người nghi ngờ, nhưng hắn ta chỉ nhắc nhở. Nha Thiền sẽ không phát ra âm thanh, nhưng chúng còn phiền phức hơn những loài côn trùng hung dữ khác nhiều. Kiếm tộc ta cũng chỉ có sức đủ để tự vệ thôi, chư vị tự mình cẩn thận. Hắn ta vừa dứt lời, trong cái thân thể con côn trùng hư thối bỗng chuyển ra những tiếng lục bụp nho nhỏ. Dưới hoàn cảnh thế này, mọi người vốn đang căng thẳng, cộng thêm lời nói của kiếm ngao, ai cũng nín thở, tập trung tinh thần cao độ, nên khi nghe thấy âm thanh này, ai nấy đều giật mình. Mọi người chỉ thấy có một miếng vỏ cứng bên ngoài thân thể con côn trùng mục nát kia nổ tung ra, một số hạt thi khí nho nhỏ màu vàng phun ra ngoài. Thi khí bình thường thôi mà, ha ha, một ông lão mặt đen cười nói. Có rất nhiều thi khí cất giữ lâu thì sẽ tản ra mùi thối rữa của thi khí. Huống chi thân thể côn trùng này nó khổng lồ như vậy, sau khi các bộ phận trong cơ thể nó không ngừng biến chất thì bên trong sẽ tràn đầy thi khí, bị vỡ ra ở dưới áp lực cũng là chuyện hết sức bình thường. Ông lão mặt đen vừa cười vừa nói, trong bóng đêm có một ánh sáng đen nhánh lóe lên rồi biến mất, tốc độ nhanh tới giận người. Xèo, bụp. Toàn thân ông lão mặt đen khẽ run lên, sau đó hai tay buông thõng, trên trán có thêm một cái lỗ tròn nhỏ, máu đang ào ạt chảy ra từ đó. Ha ha. Bỗng nhiên ông lão mặt đen này cười như điên dại, đứng trên phi kiếm lắc lư không ngừng, cứ thế cười lên điên cuồng. Đồng thời phần bụng của ông ta dần dần bắn ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, đó là điềm báo đan điền chuẩn bị tự bạo. Thế giới bên trong cơ thể của chân thần cấp cao vô cùng hoàn mỹ, không gian trong đó vô cùng khổng lồ, nếu như tự bạo, uy lực sẽ lớn đến mức khó mà tưởng tượng. Từ khi ánh sáng đen kia bắn vào đầu của ông lão mặt đen cho đến lúc đan điền tự bạo, còn vẹn chỉ có một giây mà thôi, chẳng ai kịp ngăn cản. Đi mau, lão già này muốn tự bạo. Những chân thần khác nhanh chóng lao xuống phía dưới nhằm chạy trốn, có một số chân thần cấp cao còn bỏ cả phi kiếm, cố gắng bay ở trong khu vực tuyệt sát này. Ngự kiếm phi hành đối với bọn họ vốn là vướng víu, phốc phốc. Mắt thấy ông lão mặt đen sắp nổ tung, một bóng người cấp tốc lao tới đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đầu ông lão vặn nhẹ một cái, lập tức vặn đứt đầu ông lão mặt đen. Ông ta chỉ còn thân thể không đầu, năng lực mãnh liệt trong đan điền cũng dần tiêu tán, quá trình tự bạo bị cắt ngang giữa chừng. Sau đó thân thể không đầu kia khẽ ngả một cái rơi từ trên trường kiếm xuống vực sâu vô tận. Lúc này mọi người mới thấy rõ ràng bóng người kia hóa ra là Đông Phương Quỷ, chân thần cấp cao của gia tộc Đông Phương. Sau khi con Nha Thiền này bắn vào trong đại não, nó có thể cắn nuốt linh hồn trong nháy mắt, nắm giữ được quyền khống chế thân thể, rồi lập tức làm đan điền các người tự bạo. Ánh mắt của Đông Phương Quỷ nhàn nhạt quét qua đám người, cuối cùng dừng ở trên thân thể La Trinh. Nếu người nào bị Nha Thiền này ký sinh thì đừng trách Đông Phương Quỷ ta vô tình. Theo Đông Phương Quỷ, người bị Nha Thiền ký sinh nên là La Trinh hoặc La Yên là tốt nhất, như vậy y có thể đường đường chính chính ra tay giết người. Sắc mặt mọi người đều trầm xuống, ai cũng không muốn là mình có kết cục như ông lão mặt đen kia, biến thành một thân thể không có não. Nhưng tốc độ của đám Nha Thiền này quá nhanh, gần như không có thời gian để phản ứng. Mặc dù con sâu này chỉ là ấu trùng, nhưng thân thể cũng dài tới mấy vạn, thậm chí là mấy chục vạn trượng. Nếu cứ tiếp tục đi xuống dưới thì quá nguy hiểm. Lông mày của kiếm ngao hơi nhíu lại, Hắn ta phải đặc biệt đề phòng cái tên Đông Phương Quỷ này. Tên này là chân thần cấp cao của gia tộc Đông Phương, nhưng nhân thần chân thần của liên minh nhà quyền thế Đường Gia Phương Gia cũng nghe theo mệnh lệnh của y. Tốc độ vừa rồi của Đông Phương Quỷ cực nhanh, khiến cho Kiếm Ngao cũng phải e dè. Đúng lúc này, bên tai của nhóm chân thần truyền thấy một tiếng bụp nho nhỏ, gần như trái tim tất cả những chân thần cấp cao đều giật thót. Mỗi một dây thần kinh trên cơ thể đều căng cứng, vèo, lại có một luồng ánh sáng đen bắn ra, vù. Lần này Kiếm Ngao nhìn thấy rõ ràng, khi ánh sáng đen kia vẫn còn đang bay vun vút trong không trung thì Kiếm Ngao đã ra tay, kiếm quán xuất ra cực nhanh, từ lúc rút kiếm đến xuất kiếm rồi thu kiếm, vốn là ba động tác, nhưng khi Kiếm Ngao làm thì nó lại biến thành một. Khi mà hắn ta thu kiếm, mọi người mới nghe được một tiếng keng giòn giã, một điểm sáng đen đang lao vun vút trên không trung liền biến thành hai nửa, nó đã bị kiếm của Kiếm Ngao chém đôi. Đông Phương Quỷ vẫn còn cầm đầu ông lão mặt đen, thấy cảnh Kiếm Ngao xuất kiếm thì trong mắt cũng lóe lên một tia kiêng dè. Tên này cũng là dạng chân thần cao cấp đứng hàng đầu. Mà một kiếm này của Kiếm Ngao đúng là nhanh đến mức không tưởng tượng nổi, nếu như thi triển lúc đối mặt với chân thần cấp cao, sợ rằng không ai có thể tránh thoát được. Đám nhà thiền này cũng không đáng sợ cho lắm, chỉ cần không bị chúng nó chui vào trong não là được. Các vị theo ta xuống dưới, Kiếm Ngao thản nhiên nói với đám chân thần. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng dẫm trường kiếm dưới chân, cả người lập tức lao thẳng xuống dưới trong tư thế thẳng đứng. Tuy Kiếm Vô Ngân đã dặn dò Kiếm Ngao bảo vệ hai huynh muội La Gia, nhưng nếu ngay cả chỗ này mà hai huynh đệ bọn họ cũng không xông qua được thì chẳng xứng đáng để mà bảo vệ. Dù sao đường xuống phía dưới cũng đầy rẫy nguy cơ, nếu thực lực hai người này quá kém thì cũng chẳng có tư cách mà tới gần bộ hài cốt. Nếu là như vậy thật thì không bằng bọn họ ký thác hy vọng vào chính bản thân mình. Ồ, 11 đệ tử kiếm tộc còn lại cũng theo sát Kiếm Ngao, lao xuống phía dưới. Các chân thần cấp cao khác, ví như đám người Nam Lang Hoa, thấy Kiếm Ngao rút kiếm dũng mãnh phi thường như vậy, lập tức cảm thấy người này anh dũng đáng tin, đi theo người này đương nhiên có thể bảo toàn tính mạng, cho nên cũng đồng loạt lao theo. À, chúng ta đi. Khóe miệng của La Yên cong lên đầy ý cười, tựa như chẳng để tâm đến một nhát kiếm vừa rồi của Kiếm Ngao, sau đó còn nói thêm một câu với La Trinh. Cho dù có xảy ra chuyện gì, ca ca chỉ cần trốn sau lưng ta là được. La Trinh mỉm cười đi theo sau La Yên, nhanh chóng lướt xuống phía dưới. Tốc độ bay của 200 chân thần cấp cao càng lúc càng nhanh, có một vài chân thần dứt khoát đá phi kiếm qua một bên để cho bản thân lao tự do, điên cuồng thả mình xuống phía dưới như có sở thích nhảy dù, mà không bung dù vậy. Những con nha thiền kia ẩn nấp trong cơ thể ấu trùng nhược lăng, chỉ cần có sinh linh đi qua chúng sẽ hóa thành một đường công kích màu đen bắn ra như bắn súng. Kiếm Ngao xông lên đầu tiên, một tay cầm vỏ kiếm, một tay cầm chuôi kiếm, hai mắt sáng rực, soạt. Mỗi khi lớp vỏ ấu trùng của nhược lăng bị phá vỡ, tay phải của Kiếm Ngao sẽ vung lên một nhát, ánh kiếm sắc bén rời tay, chém nha thiền thành hai nửa. Giai đoạn đầu số lượng nha thiền không nhiều, khi đi xuống chừng 100 trượng thì sẽ có một hai con phóng ra. Sau khi xuống được một đoạn thời gian thì số lượng nha thiền từ trong cơ thể ấu trùng nhược lăng phóng ra càng lúc càng nhiều, tốc độ vung kiếm của Kiếm Ngao cũng càng lúc càng nhanh, cũng thỉnh thoảng có cá lọt lưới, nhưng những con em khác trong kiếm tộc cũng nhanh chóng vung kiếm. Nhìn đám con em kiếm tộc người nào người đấy mạnh mẽ ác liệt như vậy, đám chân thần cấp cao phía sau cũng cảm thấy yên lòng. Chỗ này chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi, đám nha thiền này chỉ được cái tốc độ nhanh thôi, chỉ cần đề cao cảnh giác ta cũng có thể diệt sạch bọn chúng. Ồ, mới đó mà nha thiền đã biến mất hết rồi. Có một gã chân thần cấp cao thốt lên, mọi người mới phát hiện Kiếm Ngao đã không còn vung kiếm nữa. La Trinh đưa mắt nhìn thoáng qua ấu trùng nhược lăng trên vách động, khẽ nhíu mi lại. Thân thể của ấu trùng nhược lăng này không biết dài mấy vạn trượng, nếu nó đã chết thì có lẽ cả thân thể đều bị nha thiền ăn sạch sành xanh. Theo lý thì đáng ra đám nha thiền này phải phân bố rộng khắp cả cơ thể ấu trùng, công lý nào đột nhiên biến mất. La Trinh nghĩ mãi mà không hiểu. Lúc này Kiếm Ngao cũng đang suy nghĩ về vấn đề mà hắn thắc mắc. Đây không phải lần đầu Kiếm Ngao tiến vào nơi này, nha thiền cũng không phải là loài côn trùng hung ác chỉ có nơi này mới có, mà chúng được phân bố khắp cả nhược mộc. Nha thiền đã tồn tại khắp nơi từ trước cả khi kiếm tộc chiếm cứ nhược mộc vực này. Nếu đám nha thiền này săn bắt được một loại hung vật hung ác có kích thước to lớn nào đó thì đầu tiên chúng sẽ giết chết linh hồn của linh vật đó, sau đó từ từ ăn mòn cơ thể nó rồi liên tục sinh sôi nảy nở ở trong cơ thể con mồi. Dựa theo hiểu biết của kiếm tộc về nha thiền thì đám côn trùng hung ác này thậm chí còn có cả bầy đàn riêng của mình. Nha thiền thuộc bầy đàn khác nhau còn có thể chiến đấu với nhau, lấy thân thể sinh linh mà chúng ký thân để làm chiến trường. Cho đến khi mỗi một miếng da thớ thịt trên người sinh linh đó đều bị nhai nuốt sạch sẽ thì chúng mới bỏ đi. Cơ thể ấu trùng nhược lăng ở bên cạnh này khổng lồ như vậy, nhìn mức độ thối rữa của nó thì biết là đã chết từ lâu, cho nên tình hình này hình như có gì đó không ổn. Sau khi kiếm ngao bay xuống phía dưới thêm mấy ngàn trượng nữa, hắn chợt nghe thấy phịch một tiếng. Kiếm ngao theo phản xạ có điều kiện liền nhìn về phía con ấu trùng nhược lăng kia. Phịch phịch phịch. Lớp da của ấu trùng nhược lăng liên tục bị sốc lên, từng con ve nhỏ màu đen bò trên bề mặt của ấu trùng nhược lăng nhưng lại không hề nhúc nhích. Lúc này mọi người mới nhìn dáng vẻ vốn có của đám nha thiền này. Lớp giáp xác màu đen nhánh trên lưng của nha thiền có những đường hoa văn hình tròn màu đỏ, đôi cánh như hai cái lưỡi liềm sắc bén, trên đầu chúng còn có một đôi gai nhọn như mũi khoan, đó là răng của bọn chúng. Đám nha thiền này không có một tiếng động nào mà phát ra công kích trước, nhưng rất nhiều chân thần đã sợ tái cả mặt bởi vì số lượng của chúng lúc này thực sự là quá nhiều. Thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt kiếm ngào bỗng trở nên cực kỳ khó coi. Cuối cùng hắn cũng nhớ ra điều gì đó. Có nha thiền vương ra đời, các vị tự cầu phúc nhiều đi. Bản thân nha thiền này không có trí khôn, nhưng nha thiền vương chắc chắn là có. Loại côn trùng hung ác mà nhỏ bé này không có gì đáng sợ, nhưng nếu như số lượng đông đảo thì vô cùng khó chơi. Nếu trong đám nha thiền này cho ra đời một con nha thiền vương để chỉ huy đồng loại, vậy thì sẽ biến thành tai họa. Trong lịch sử kiếm tộc đã từng giết chết rất nhiều nha thiền vương, mỗi một nha thiền vương xuất hiện thì đều sẽ giết chết và gây thương tích kha khá cho đám con em của kiếm tộc. Kiếm ngao không ngờ là trong lần đạo tranh này lại sẽ gặp phải nha thiền vương. Hắn ta vừa dứt lời thì càng lúc càng có thêm nhiều nha thiền chui ra khỏi thân xác ấu trùng, bám lên cơ thể đang hư thối, như đang chờ lệnh, mà không hề phát động công kích trước. Lao xuống, vù. Sau khi kiếm ngao hạ lệnh thì không một ai ngập ngừng do dự, tất cả đều vội vàng lao xuống bằng tốc độ nhanh nhất. Cùng lúc đó tất cả nha thiền đều hóa thành mũi nhọn màu đen, bắn thẳng về phía các vị chân thần cấp cao. Chiu chiu. Mỗi một con nha thiền là một cái ám khí chí mạng, chúng hóa thành hàng ngàn hàng vạn mũi tấn công màu đen, lao thẳng về phía các vị chân thần. Cẩn thận, phập. Một gã chân thần cấp cao vừa lên tiếng nhắc nhở thì trên trán đã xuất hiện một dòng máu nhỏ. Đùng. Sau một hơi thở, vùng đan điền của gã chân thần cấp cao lập tức lóe lên tia sáng màu xanh nhạt, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một quả cầu lửa thật lớn. Nhưng không ai để ý tới gã chân thần cấp cao vừa tự bạo kia. Ở dưới tình thế hỗn loạn như vậy, mỗi một chân thần đều chỉ có thể tự vệ, không thể làm gì khác hơn ngoài việc cắm đầu lao thẳng xuống phía dưới. Ánh sáng màu tím trong con ngươi của La Yên càng lúc càng mạnh. Nàng là chân thần cấp cao cho nên có thể bay. Nàng liền đặt phi kiếm dưới chân rồi kéo lấy tay La Trinh. Đếm rồi. Chừng 6-70 mũi nhọn màu đen phóng tới từ một nơi cách đó không xa. Đôi mi cong cong của nàng khẽ nhau lại. La Trinh đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Đám nha thiền này chỉ có tốc độ ghê gớm mà thôi, chứ đối với hắn, nếu thực sự muốn đánh chết chúng cũng không có gì khó khăn. Thế nhưng hắn chợt nghe thấy một chữ phun ra từ miệng của La Trinh, diệt. Ngay sau đó một cảnh tượng khiến La Trinh cảm thấy cực kỳ quỷ dị đã xảy ra, tựa như trong khoảnh khắc, La Yên phun ra một chữ kia, đám nha thiền đang lao tới, một, mất đi sinh mệnh, ảo ảo rơi xuống. Trong toàn bộ quá trình đó, thậm chí La Trinh còn không hề cảm thấy có một chút dao động năng lượng nào. Điều này thực sự là rất khó tin, thậm chí là không thể tin được. Đây mới thực sự là ngôn xuất pháp tùy hay sao? Vẻ mặt của La Trinh tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tất cả những gì hắn biết về La Yên chỉ vỏn vẹn có âm thể tử cực mà thôi. La Yên tu luyện cái gì ở thần vực, La Trinh không biết. Mấy ngày trước khi mà anh em mới gặp lại nhau, La Trinh có hỏi tới, nhưng từ đầu tới cuối La Yên chỉ toàn đáp qua loa. Ngoài trừ điểm này thì La Trinh hỏi về chuyện của mẫu thân, La Yên cũng trả lời lấp lửng. Bây giờ La Trinh đã bắt đầu nhìn không thấu muội muội của mình, nhưng dù là ngôn xuất pháp tùy thì cũng phải có dao động năng lượng chứ. Ví dụ như tu luyện thuật đại khống trị đến mức cực hạn cũng có thể đạt được đến trình độ ngôn xuất pháp tùy, nhưng đó cũng là công kích thần đạo và tinh thần cùng một lúc, tạo thành một loại năng lượng đặc thù, nếu xem xét kỹ thì vẫn là một loại công kích tinh thần nào đó thôi. Hiện tại chỉ một chữ diệt của La Yên đã phán quyết sống chết của đám nha thiền này. Năng lực như thế. Sau khi hai người tiếp tục lao xuống dưới, La Trinh nhìn phần gáy trắng nõn như tuyết của muội mình mà rơi vào trầm tư. Ngoài trừ La Trinh thì không có người thứ hai nào chú ý đến năng lực vừa rồi của La Yên. Hoàn cảnh bây giờ quả thực là quá hỗn loạn. Liên tục có chân thần cấp cao bị nha thiền chiếm lấy thân thể rồi nhanh chóng tự bạo. Trong lúc tự bạo rất có thể sẽ liên lụy đến các chân thần khác. Một khi bị thương thì càng khó có thể trốn thoát khỏi sự tấn công của đám nha thiền, sau đó lại dẫn đến kết quả tự bạo liên hoàn. Nhưng người chết đều là chân thần cấp cao thuộc về gia tộc hàng đầu. Con em quyền quý tham gia đạo tranh lần này đều đã chuẩn bị tương đối chu toàn. Đối mặt với nguy hiểm, đột phá cỡ này, ai nấy đều đồng loạt tung ra những thủ đoạn giữ mạng của mình. Ví dụ như một đàn chim nhỏ có kích cỡ bàn tay khoảng chừng 20 con xuất hiện trên ngực của Đông Phương Quỷ. Đàn chim nhỏ này bay tới bay lui, lượn vòng quanh người y như con thoi. Thế có nha thiền tới gần thì những con chim nhỏ này lập tức vươn cái mỏ dài của mình ra mổ một cái, ngậm nha thiền vào trong miệng. Còn ba chân thần cấp cao của Bạch gia thì xếp thành hình tam giác, dưới đội hình ba người này tập hợp thành một luồng ánh sáng sắc bén bao phủ bọn họ vào trong. Mặc cho đám nha thiền tấn công nhanh ra sao, thì luồng ánh sáng sắc bén hình tam giác kia cũng không chút lung lay, đang ngăn cách toàn bộ nha thiền ở bên ngoài. Tuy người của các gia tộc hàng đầu cũng đã chuẩn bị chu toàn, nhưng nếu so sánh với con em quyền thế, truyền thừa của bọn họ thua kém không chỉ một bậc. Một vài chân thần cấp cao đã dùng hết mọi thủ đoạn nhưng vẫn không thể ngăn chặn đám nha thiền này, cuối cùng bị nha thiền chui vào phá vỡ não bộ, khiến cho đan điền nổ tung, ngay cả chết cũng không được toàn thây. Tốc độ bay xuống của mọi người càng lúc càng nhanh, âm thanh đan điền nổ tung ngày càng dày đặc. Mọi người kiên trì thêm lát nữa, Kiếm Ngao cắn răng hét lên. Mỗi lần hắn ta xuất kiếm đều có hơn 10 đường sáng bạc xẹt qua, trong nháy mắt đã cắt hàng trăm con nha thiền thành mảnh vụn, nhưng lại xuất hiện càng nhiều nha thiền hóa thành những đường đen tấn công, giống như ám khí đoạt mạng trong bóng tối vun vút bắn về phía họ. Kiếm Ngao chợt nghe cách đó không xa chuyển đến âm thanh trầm đục. Mặc Trần, hắn ta nhìn thấy thân thể Mặc Trần thuộc kiếm tộc run lên, ở giữa trán đã xuất hiện một lỗ máu nhỏ. Đáy lòng của Kiếm Ngao lạnh toát, trường kiếm trong tay rung lên, chém một nhát về phía Mặc Trần. Mặc Trần còn chưa kịp phát nổ đã bị một đường sáng bạc chém rơi đầu. Cuối cùng, kiếm tộc đã mất đi một đệ tử. Sao có thể như vậy? Thực lực của Mặc Trần không yếu, tuy không dùng một cùng một mạch với Kiếm Ngao, nhưng quan hệ với Kiếm Ngao lại quả thực là không tệ. Việc trơ mắt nhìn Mặc Trần bỏ mình khiến trong lòng hắn cảm thấy phiền muộn khôn xiết. Giai đoạn đầu của đạo tranh diễn ra tương đối thuận lợi, tình hình chung không có nguy hiểm quá lớn, nhưng bây giờ còn chưa đi được bao lâu đã gặp phải mối nguy lớn như vậy. Chẳng lẽ toàn bộ mọi người tham gia đạo tranh lần này thực sự phải chết hết hay sao? Tiếp tục bay về phía trước, số lượng nha thiền không ngừng, không những không giảm bớt mà còn càng lúc càng tăng. Nha thiền màu đen ào ào bắn về phía các vị chân thần như một làn mưa xối xả, không hề có góc chết. Kiếm của Kiếm Ngao có nhanh đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể giết chết tất cả nha thiền, chỉ cần để lại một vài con cá lọt lưới thì tính mạng của hắn ta cũng gặp nguy hiểm. Vào thời khắc mà Kiếm Ngao cảm thấy tuyệt vọng, La Yên từ trên cùng của đội ngũ đã đi xuống phía dưới. Huynh muội của La Gia vẫn không sao. Thấy hai huynh muội không hề bị thương, trong lòng Kiếm Ngao cũng được an ủi phần nào. Hắn ta vốn có suy nghĩ đám nha thiền này là thử thách đối với hai huynh muội này, không ngờ bọn họ vô cùng lanh lợi, lại không hề bị nha thiền làm hại. Trốn ở đằng sau lưng ta, chớ có làm loạn, Kiếm Ngao quát lên. Không ngờ La Yên lại làm như không hề nghe thấy, thân hình nhẹ nhàng bay lên một cái, cởi cơ thể, lượn trên không trung như ảo mộng. Những sợi tóc mềm mại phất phơ theo gió, che khuất đi một phần gương mặt nàng. Hai ngón tay thon dài, nhẹ nhàng đan vào nhau đặt ở trước miệng, sau đó phun ra một chữ, quấn. Lúc này La Trinh vẫn không ra tay, hắn để cho La Yên lên đầu chiến tuyến, nhưng mỗi giây mỗi phút đều đang quan sát động tĩnh chung quanh. Một khi có nha thiền bắn ra thì hắn sẽ lập tức hành động. Đồng thời La Trinh cũng đang âm thầm quan sát La Yên. Vẫn là chỉ phun ra một chữ, hơn nữa giọng nói cũng không có chút dao động cảm xúc nào, tựa như không phải nàng nói ra vậy. Khoảnh khắc La Yên phun ra một chữ kia, trong không gian nhỏ bé quanh mọi người đây xuất hiện một loạt các vòng xoáy nhỏ bé, hơn trăm cái, hơn ngàn cái, hơn vạn cái. Những vòng xoáy này chỉ lớn cỡ nắm tay, nhưng lại tỏa ra lực hấp dẫn cực kỳ mãnh liệt, hút đi vô số nha thiền vào bên trong, cố định xoay tròn trên không trung. Từ đầu đến cuối nàng vẫn duy trì một tư thế, những vòng xoáy liên tục xuất hiện chung quanh mọi người, không ngừng xoay tròn. Vô số nha thiền lao tới vùn vút, nhưng cuối cùng đều không tránh khỏi vòng xoáy này. Các chân thần cấp cao vốn còn đang trong tình trạng căng thẳng cực độ, hiện tại chợt phát hiện những vòng xoáy nhỏ xuất hiện chung quanh mình, trên mặt ai nấy đều hiện ra vẻ kỳ quái. Rất nhiều người còn không biết những vòng xoáy này từ đâu về ra. Là nàng, là cô gái ở dưới kia. Chẳng mấy chốc có người phát hiện ra La Yên, tuy trên người nàng không có dao động năng lượng nhưng những người này vẫn nhanh chóng xác định được là nàng. Cô gái này lợi hại, vô cùng lợi hại, khi đó đã cứu ta 5 lần. Lúc này Nam Lang Hoa cũng bị dọa sợ nhưng lần thứ 2 thấy La Yên ra tay, hắn lập tức trở nên kích động. Ngươi! Kiếm Ngao nhìn La Yên đang cách mình không xa, biểu cảm trên mặt cực kỳ đặc sắc. Thần thông mà La Yên thi triển không tính là lợi hại nhưng lại cực kỳ khó tin. Hắn ta đột nhiên hiểu ra, kiếm tộc có thể giao nhiệm vụ kế thừa truyền thừa hài cốt lần này cho hai huynh muội của La Gia, đương nhiên cũng đã phải suy tính chu toàn. Kiếm Vô Ngân đâu phải là kẻ ngốc, thực lực của hai huynh muội nhà này chắc hẳn là vượt xa tưởng tượng của hắn. Càng đi xuống thì những vòng xoáy kia càng liên tục xuất hiện quanh thân mọi người, hút hàng vạn con nha thiền vào trong. Mặc dù không thể giết chết đám nha thiền này, nhưng cũng khiến chúng không thể nhúc nhích. Trạng thái như vậy cũng phải kéo dài chừng một nén nhang. Cuối cùng thì mọi người cũng thấy được đuôi của ấu trùng Nhược Long đã hư thối. Điều này có nghĩa là bọn họ chính thức thoát khỏi cái đám nha thiền phiền phức kia. Tốc độ bay xuống của các chân thần cấp cao dần chậm lại. Nam Lang Hoa và các vị chân thần không hẹn mà thở phào nhẹ nhõm. Lần này vận may của bọn họ thực sự là quá kém. Vừa mới tiến vào trong động cây của Nhược Mộc thì đã gặp phải nguy hiểm lớn như vậy. Đúng là tìm được đường sống trong chỗ chết mà, suýt chút nữa là chết rồi, có một con nha thiền xẹt qua cái trán của ta. Không biết là có mấy người bỏ mạng vậy. Trên mặt những chân thần cấp cao này cũng hiện lên vẻ nhẹ nhõm, tiếng nổ vang lên tổng cộng là 47 lần, cộng thêm cái vị bị Đông Phương Quỷ kéo rụng đầu, tổng cộng là có 48 người bỏ mạng. Cách đó không xa có một vị chân thần cấp cao thản nhiên lên tiếng. Không phải tất cả chân thần cấp cao ở đây đều hoảng loạn. Một số chân thần cấp cao đã trải qua nhiều chuyện mà người thường không tưởng tượng nổi. Họ cực kỳ lạnh nhạt với chuyện sinh tử. Thời điểm nguy nan như vậy mà còn có hơi sức đi ghi nhớ chuyện này. Lai Trinh hơi kinh ngạc nhìn vị chân thần cấp cao kia. Vừa rồi hắn cũng đếm số người chết. Số người bỏ mạng quả thực là 48, trong đó có 43 người thuộc về những gia tộc hòn đầu. Con em quyền thế thì có 5 người bỏ mạng. Chân thần cấp cao kia vô cùng gầy gò, thoạt nhìn không có chút nào nổi bật, một đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ thông minh, không biết hắn đến từ gia tộc nào, trước đó La Trinh chưa hề chú ý đến người này. Dưới trường kiếm, dưới chân của kiếm ngao khẽ di chuyển, hóa thành một đường sáng trắng lướt tới trước mặt La Yên, chắp tay nói, vừa rồi xin đa tạ, nếu không có ngươi ra tay sợ rằng người chết sẽ còn nhiều hơn. Hiện tại kiếm ngao đã xác định người quan trọng nhất trong La Gia, hẳn phải là La Yên. Theo suy đoán của kiếm ngao, nếu La Yên không ra tay, đối mặt với sự tấn công tới tấp dồn dập như vậy, ngay cả đệ tử kiếm tộc thì cũng phải chết mất một nửa, bản thân kiếm ngao cũng khó mà đảm bảo được tính mạng. Dù sao trên đoạn đường, có số lượng nha thiền nhiều nhất, dày đặc nhất đều là dựa vào sự bảo vệ của La Yên, nên họ mới có thể vượt qua. Ừ, La Yên lạnh nhạt đáp lại, kiếm ngao cũng không quá quan tâm đến thái độ của La Yên, đã là người được kiếm vô ngân chọn chúng, nên 12 chân thần cấp cao ưu tú nhất của kiếm tộc bọn họ cũng đã chuẩn bị tinh thần quyết tử. Sau khi xoay người, hắn lập tức dùng chân nguyên truyền âm nói với 10 đệ tử kiếm tộc rằng, nhiệm vụ tiếp theo chính là bảo vệ La Yên, bất cứ người nào khác cũng có thể mặc kệ, nếu có bất cứ kẻ nào có ý đồ ra tay với La Yên thì dốc sức đánh chết. Trong lòng những đệ tử kiếm tộc này đều thầm hiểu rõ, suy nghĩ của bọn họ cũng chẳng khác kiếm ngao là mấy. La Trinh thì sao? Có đệ tử kiếm tộc truyền âm. Kiếm ngao hờ hững liếc mắt nhìn La Trinh đứng sau lưng của La Yên, mỉm cười. Thằng nhóc này có danh tiếng vang dội ở đảo nổi, thậm chí là còn có tiền lệ, đùa bỡn một đám đại viên mãn xoay mòng mòng, nhưng chung quy hắn chỉ là chân thần cấp thấp mà thôi, không cần quá để ý. Cũng không phải là kiếm ngao coi thường La Trinh, tuy La Trinh cướp đoạt ngọc tỷ trong tay một đám đại viên mãn quả thực làm cho người ta không cách nào tưởng tượng nổi, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng là La Trinh dựa vào vận may mới thể thành công. Đó tuyệt đối không phải là biểu hiện của thực lực, bất cứ một đại viên mãn nào cũng có năng lực giết chết La Trinh một cách dễ dàng, cho dù là chân thần cấp cao thì cũng không coi La Trinh ra gì. So với bọn họ thì các chân thần cấp cao trong liên minh của Đông Phương Quỷ và các gia tộc quyền quý lại có biểu hiện trái ngược. Môi của Đông Phương Quỷ hơi mấp máy, hiển nhiên đã ra một mệnh lệnh nào đó, hai mắt thỉnh thoảng liếc nhìn La Yên một cái, ẩn chứa một chút kiêng kỵ. Yên nhi, lợi hại. Khi mọi người tiếp tục bay xuống, La Trinh mới mở miệng khen ngợi. La Yên thay đổi vẻ lạnh nhạt vừa rồi, khuôn mặt xinh xắn tươi cười rạng rỡ, đầy đắc ý nói. Sự lợi hại của Yên Nhi không chỉ dừng lại ở đây thôi đâu. La Trinh hết sức tò mò về thần thông ngôn xuất pháp tùy của nàng, nhưng cũng biết giờ không phải lúc thảo luận chuyện này, cho nên dọc đường hắn cũng không gặng hỏi. Vượt qua con ấu trùng nhược mộc hư thối kia, nhược lăng, trong động cây dựng đứng đã khôi phục lại vẻ yên tĩnh, tất cả mọi người tiếp tục lao xuống với tốc độ đều đặn. Sau khi trải qua trận chiến vừa rồi, mọi người vẫn duy trì tinh thần cảnh giác, tí tách. Liên tục bay xuống phía dưới thì bên tai đột nhiên vang lên tiếng nước nhỏ giọt. Thứ quỷ gì vậy? Có người lẩm bẩm. Ở một nơi quỷ quá như thế này thì thứ trời hơi đất hỡi gì cũng có thể gặp phải. Bọn họ đã bắt đầu sợ bóng sợ gió. Nhưng khi kiếm ngao quét mắt nhìn xuống bên dưới, trên mặt thể hiện vẻ vui mừng. Là suối nhược mộc, không ngờ thực sự gặp được suối nhược mộc rồi. Nghe kiếm ngao nói vậy, ánh mắt các chân thần cấp cao khác cũng sáng lên. Suối nhược mộc này được sinh ra ở đoạn giữa của nhược mộc, đủ trăm năm mới tích tụi được một bình. Ngay cả người trong kiếm tộc thì thứ này cũng là cực kỳ hiếm có. Nếu rót nước suối nhược mộc vào thế giới trong cơ thể có thể mang lại lợi ích cho tất cả các sinh linh ở thế giới đó. Thứ nước này được các vị luyện đan sư và luyện khí sư vô cùng yêu thích, có thể nói là nước của vạn linh. Bởi vậy mà trong thần vực nó có giá trị rất cao. Có người ở trong kiếm tộc suy đoán là suối nhược mộc ở trong thân cây nhược mộc có lẽ là một tồn tại với dung tích lớn, nhưng qua nhiều lần đạo tranh cũng không có chân thần nào phát hiện ra suối nhược mộc ở đâu. Tí tách, mọi người dần hạ xuống mới thấy được chung quanh vách động có những cái đài nhỏ nhô lên. Trong những đài nhỏ này đều có vết lõm, và trong những vết lõm kia đều chứa đựng một chất lỏng màu xanh lục. Mỗi khi có một giọt nước suối nhược mộc nhỏ xuống thì dòng chất lọc lại dâng lên lợn sóng nhẹ nhẹ. Nhiều như vậy sao? Đột nhiên là có nhiều nước suối nhược mộc như vậy. Một vài chân thần đã kích động ra mặt ào ạt xông tới. Các đệ tử kiếm tộc đều trao mày. Ngay cả đối với kiếm tộc thì suối nhược mộc cũng vô cùng quý giá. Nơi này lại xuất hiện một lượng lớn suối nhược mộc như vậy. Theo lý thì nên thuộc về kiếm tộc. Nhưng mà trong đạo tranh, nếu ra tay ngăn trở thì lập tức sẽ xảy ra tranh chấp. Thân hình của La Trinh lóe lên một cái đứng sát bên mép của một đài cao. La Trinh từng nhìn thấy nước suối nhược mộc trong cấm địa luyện thần khi mà tượng thánh rèn đúc thân thể cho mình đã hao phí một bầu nước suối nhược mộc này. Tuy lúc đó La Trinh không thể nhúc nhích, nhưng hắn cũng nhìn ra vẻ đau lòng của tượng thánh khi mà lấy suối nhược mộc ra dùng. Là vật đáng giá với tượng thánh thì có thể tưởng tượng giá trị của nó thế nào. Khi đột phá chân thần cấp thấp thì tu vi của La Trinh đã ngừng tăng trưởng. Đối với các chân thần khác, sau khi ngưng tụ thần cách thì sẽ bắt đầu tiếp tục mở rộng thế giới trong cơ thể, đồng thời biển chân nguyên ở tại thế giới bên trong cơ thể đã tích tụ thành các tầng mây, liên tục ngưng tụ trong thần cách từ ngày qua ngày khác. Chỉ cần bản thân lại đột phá trong thần đạo một lần nữa thì việc biến hóa ra thần cách của chân thần cấp thấp cũng sẽ thực sự rất là tự nhiên. Nhưng khi mọi chuyện xảy đến với La Trinh thì nó lại phức tạp hơn. Dòng khí hỗn độn không thể ngưng tụ vào trong thần cách, chẳng lẽ còn phải đi tìm tiếp cái loại bùn đất màu nâu kia để thăng cấp hay sao? Hiện tại ngay cả thần vũ tệ cũng chẳng có tác dụng gì với mình, cho nên La Trinh cứ nghĩ mãi mà nghĩ không ra. Hắn từng nghe nói nếu trực tiếp uống nước suối nhược mộc thì có thể mang lại lợi ích to lớn với các sinh linh của thế giới trong cơ thể, cho nên đương nhiên hắn sẽ đi thử. Thế nhưng không ngờ, hắn chỉ mới đứng đó chưa được bao lâu bên cạnh đã vang lên một âm thanh chói tai. Út ngay, đó là chỗ của ta. Như vậy là La Trinh, dù không muốn gây sự nhưng người khác lại mò tới gây sự với hắn. Tổng cộng có khoảng 20 cái đài cao chứa đựng nước suối nhược mộc thế này. La Trinh phản ứng tương đối nhanh, hắn vừa lên đã chiếm một cái đài lớn nhất trong đó, tất nhiên sẽ bị người khác dòm ngó. Người vừa nói chuyện là chân thần cấp cao của đường gia, đường Tu Kỳ. Người này thân cao 8 thước, da màu đồng cổ, đứng thứ 30 trong cuộc thi đấu các chân thần cấp cao, thực lực không thể xem thường. Đường gia am hiểu luyện khí, một nhánh của họ Đường, nơi mà Đường Tu Kỳ sinh ra cũng rất nổi danh về luyện khí. Hắn ta coi trọng giá trị của nước suối nhược mộc hơn bất cứ chân thần nào khác. Lần này Đường Tu Kỳ phản ứng hơi chậm một chút, trơ mắt nhìn đám người kia chiếm cứ những bệ đá cao, lập tức cảm thấy sốt ruột. Nhìn lại một cái đã thấy La Trinh chiếm mất đài cao nhất thì hắn sao có thể nhịn được. Đồ ngu! Thấy Đường Tu Kỳ chạy lên đi tìm La Trinh gây chuyện, Đông Phương Quỷ thầm mắng trong lòng. Trước lúc tham gia đạo tranh, liên minh gia tộc quyền quý bọn họ, bao gồm các đại viên mãn và các chân thần cùng tham gia chuyến đi này, đã từng bí mật gặp mặt để mưu tính, bây giờ chưa phải thời điểm động tay động chân. Tuy Đông Phương gia là lãnh đạo của liên minh quyền quý, nhưng Đông Phương Quỷ cũng chỉ là chân thần cấp cao thôi. Đường Húc và Đường Kiệt của Đường gia thì còn không nói đến nỗi nào, nhưng cái tên Đường Tu Kỳ này sốc nổi như vậy đúng là tự chuốc vạ vào thân. Vị trí của ngươi, La Trinh hở hững liếc mắt nhìn Đường Tu Kỳ. La Yên đang bay lơ lửng phía sau lưng La Trinh, chỉ lặng lặng dựa vào vai hắn, gương mặt hiện lên vẻ trào phúng. Bảo ca ca của ta cút, muốn chết à? Các mặt Đường Tu Kỳ tức thời xa sầm lại, tuy vừa rồi La Yên đã thể hiện năng lực hết sức đặc biệt, có thể cuốn tất cả nha thiền, nhưng thực lực chân chính ra sao thì cũng khó mà nói rõ, chưa chắc hắn đã phải sợ đôi huynh muội này. Nhưng mà lấy một địch hai thì hắn cũng không chắc cho lắm. Hắn liền ngẩng đầu quát, Đường Kiệt, Đường Húc, các ngươi còn định xem trò vui hay sao? Lập tức có hai người vọt tới từ một nơi cách đó không xa. Người đàn ông trung niên mặt mày đỏ bừng là Đường Kiệt, còn người trẻ hơn chính là Đường Húc. Thật không biết ai mới là người muốn chết. Đường Tu Kỳ gọi hai huynh đệ nhà mình tới, tất nhiên trong lòng tự tin tăng vọt, cười gằn nói với Na Yên. Ai ngờ Đường Kiệt và Đường Húc lại tỉnh táo hơn nhiều. Tu Kỳ, tuy suối nhược mộc này vừa quý giá lại tinh túy, nhưng cũng không phải thứ gì quá quan trọng. Đường Kiệt nói, đúng, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Lời này của Đường Húc không có chút uyển chuyển nào. Chuyện rất quan trọng mà bọn họ nói chính là ngăn cản những người khác thu được truyền thừa của bộ hài cốt trong đạo tranh. Bản thân có lấy được hay không là một chuyện, nhưng tuyệt đối không thể để kẻ khác lấy được, nhất là người của La Gia. Nhưng mà tính tình Đường Tu Kỳ lại vô cùng cố chấp, hai huynh đệ nhà mình đã không giúp thì thôi là còn khuyên hắn lùi bước, hắn không chịu nổi nhục nhã như vậy. Đường gia không có cái loại hèn nhát như các ngươi. Hắn ta tức giận lên tiếng mắng mỏ, sau đó một mình ra tay với La Trinh. Hắn ta nghĩ chỉ cần mình vừa tấn công thì Đường Húc và Đường Kiệt không thể nào sống chết mặc bay được, mà một khi hai người này ra tay thì các chân thần thuộc Đông Phương Gia và Phương Gia cũng sẽ ra trận. Dù sao loại trừ hai huynh muội này trước cũng là một lựa chọn sáng suốt. Đường Tu Kỳ thoạt nhìn có vẻ như không có đầu óc, nhưng thực ra đều đã tính toán hết cả. Nhưng Đường Tu Kỳ đã tính sai một điểm, hắn vẫn quá xem thường thực lực của La Yên. Ngay khi Đường Tu Kỳ vừa dứt lời, trên gương mặt La Yên bỗng hiện lên nụ cười, ánh tím trong con người không ngừng phun ra nuốt vào hệt như cái lưỡi rắn. Ánh tím này là tia sáng cực kỳ nguy hiểm. Nếu ngươi không phải kẻ hèn nhát thì cứ ra tay là được, La Yên đột nhiên mỉm cười nói. Vậy sao? Đường Tu Kỳ nào chịu nổi sự khiêu khích của La Yên, lập tức muốn ra tay. Chợt nghe La Yên nhẹ nhàng phun ra một chữ, cắt. Ngay lúc Đường Tu Kỳ đang duỗi tay ra, trong tay có hình ảnh của một chiếc búa hư ảo dần ngưng tụ. Cây búa này chính là bảo vật bản mạng của hắn, nhưng nó mới ngưng tụ được phân nửa, hắn ta đã cảm giác được một luồng hơi ấm từ cổ mình truyền tới, sau đó thân thể đột nhiên nhẹ hẫng, cơ thể từ phần cổ trở xuống tách ra khỏi đầu, mà cảm giác ấm áp vừa rồi chính là do khoảnh khắc cái đầu đứt lìa khỏi cổ, khiến máu tươi điên cuồng phun ra mà thành. Xương cốt của chân thần cấp cao là vô cùng rắn chắc, mặc dù chỉ là một đốt ngón tay nhỏ đứt gãy cũng sinh ra âm thanh vang dội. Muốn cắt cổ một chân thần cấp cao không phải chuyện dễ dàng, dù sao xương cốt của chân thần cấp cao có thể so với báu vật cấp thấp của Hồng Mông Chí Bảo. Hiện tại, sau khi La Yên phun ra một chữ, cổ hắn đã bị tách lìa ra một cách kỳ lạ. Tất cả mọi người kể cả La Trinh đều đứng như trời trồng. La Trinh cũng không ngờ La Yên nói ra tay là lập tức ra tay, không có chút dấu hiệu nào. Muội muội này, nếu có binh khí và ra tay với tốc độ nhanh nhất thì La Trinh cũng nắm chắc 9 phần có thể cắt cổ Đường Tu Kỳ. Nhưng La Yên lại vừa thể hiện năng lực của mình, lần này vẫn khiến cho La Trinh hoàn toàn không hiểu nổi, giống như lần trước. Không hiểu cổ của người này đã bị cắt đứt như thế nào. Tu Kỳ, Đường Kiệt và Đường Húc biến sắc, nhìn thấy Đường Tu Kỳ đầu lìa khỏi cổ, Đường Kiệt lập tức lao nhanh xuống dưới bắt thân thể của Đường Tu Kỳ lại. Một bên khác thì Đường Húc cũng bắt được cái đầu. Đối với chân thần thì đầu lìa khỏi cổ cũng không phải nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu tách ra quá lâu sẽ gây thương tổn cho thân thể và thế giới bên trong. Không cần phải cứu, La Yên lạnh lùng nói, nàng nhắm thẳng vào đầu của Đường Tu Kỳ lại phun ra một chữ, diệt. Khi giọng nói của nàng khẽ phun ra, Đường Tu Kỳ vốn còn mở to hai mắt, và cả cái đầu, với gương mặt hoảng sợ lập tức mất đi sức sống. Trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi kia, con người bỗng chốc phóng to, mọi dấu hiệu sự sống đều tiêu tan, hẳn là đã chết. Ngươi, hai người của Đường gia đã rơi vào trạng thái hoảng loạn. Kiếm Ngào dẫn theo người trong kiếm tộc đứng giữ một bên, chứng kiến thực lực bậc này của La Yên, mặt mày ai nấy đều hiện rõ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ phun ra hai chữ đã giết chết một chân thần cấp cao, năng lực của cô gái này không khỏi có phần quá đáng. Đông Phương Quỷ đứng cách đó không xa vẫn có thể duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng sắc mặt các chân thần của Phương gia, Lãnh gia, Mục gia đều vô cùng khó coi. La Yên thực sự mạnh đến mức này, như vậy thì nhiệm vụ bề trên giao phó cho họ căn bản là không thể hoàn thành. Sắc mặt của La Yên thì lại vô cùng bình tĩnh, chỉ là trong con ngươi lóe lên ánh tím, có vẻ lạnh lẽo mà uy nghiêm. Nàng khoan thai ngồi sát biên giới của đài cao, nhìn các chân thần ở đây, thản nhiên mà nói. Mặc kệ mục đích của các ngươi là gì, nếu trêu chọc đến ca ca của ta, đương nhiên sẽ chuốc lấy hậu quả như tên này. Nam Lang Hoa nhìn La Yên, cảm thấy trong lòng từng cơn rét lạnh. Lúc trước cô gái này nhìn dịu dàng đáng yêu là như vậy, không ngờ một khi trêu chọc đến nàng thì nàng sẽ lại kinh khủng đến nhường này. Ngay cả bản thân La Trinh là anh trai của La Yên cũng hoàn toàn bất ngờ về biểu hiện của muội muội mình. La Yên mạnh mẽ lạnh lùng như một nữ thần điều khiển sống chết. Có điều La Trinh cũng chú ý đến ngón tay hơi run của nàng khi ngồi xuống cạnh mình. Phát hiện ra chi tiết nhỏ ấy, La Trinh mỉm cười, lặng lẽ chuyển âm. Hiền nhi, căng thẳng thì đừng có miễn cưỡng bản thân, ca ca có thể ứng phó được. La Yên chưa trải qua nhiều cuộc giết chóc, e rằng đây là lần đầu tiên nàng giết chết chân thần cho nên không quen. Có lẽ là do được Vũ Thế Bạch dạy bảo cho nên La Yên mới biểu hiện như vậy, đúng là đã làm khó cho nàng. Yên Nhi không hề căng thẳng, La Yên cũng truyền âm trả lời bằng chân nguyên, ca ca mà hấp thu nước suối nhược mộc này đi, Yên Nhi không cần. La Trinh khẽ cười trước dáng vẻ nghiêm túc của nàng, kế đó hắn bỏ hai tay vào nước suối nhược mộc. Bản thân suối nhược mộc là sinh mệnh tinh hoa của nhược mộc và có thể hòa hợp với mọi vật. La Trinh vừa chạm vào thứ chất lỏng xanh biếc ấy thì nó đã hội tụ trong tay hắn. Nước suối nhược mộc trên đài bị La Trinh hấp thu với tốc độ chóng mặt bằng mắt thường có thể trông thấy được. Hắn không để nước suối lan rộng trong cơ thể mà dẫn thẳng nó vào đan điền thông qua kinh mạch. Đông Phương Quỷ cũng chiếm một cái đài ở bên cạnh. Hai chân thần cấp cao khác của Đông Phương gia cũng ở sát mép đài, trong đó một người tên là Đông Phương Khí, người còn lại là Đông Phương Tịch. Lần này Đông Phương Thái Thanh đã tỉ mỉ chọn lựa ra ba chân thần trong Đông Phương gia. Quỷ ca, suối nhược mộc này. Thiếu niên Đông Phương Tịch bên cạnh hỏi Đông Phương Quỷ. Không cần trở lại cho ta, các đệ cấp thu hết đi. Đông Phương Quỷ lắc đầu cũng không quan tâm đến suối nhược mộc. Đông Phương Khí thấy Đông Phương Quỷ có vẻ đầy tâm sự, hai mắt luôn hướng về La Yên, bèn lặng lẽ chuyển âm bằng chân nguyên. Quỷ ca còn đang lo lắng về La Yên đó sao? Hình như sức mạnh mà nàng ta sử dụng không phải là thần đạo, cũng không thấy có dao động của đạo ẩn, đúng là kỳ dị. Ai dè Đông Phương Quỷ lại lắc đầu, sai, ta không có lo lắng về La Yên. Không phải La Yên, Đông Phương Khí sửng sốt đảo mắt một vòng rồi hỏi, vậy là lo về đám người kiếm tộc kia sao? Lần này kiếm tộc đột nhiên giảm đi phân nửa số người trong các gia tộc quyền quý và thêm gấp đôi người của kiếm tộc. Hành vi này đã tuyên bố lập trường của kiếm tộc và thể hiện mục đích chính của họ là giúp đỡ huynh muội La Gia lấy được truyền thừa của bộ hài cốt. Kiếm ngao dẫn đường kia cũng không phải là dễ trêu chọc. Không, Đông Phương Quỷ tiếp tục lắc đầu. Vậy thì là ai? Đông Phương Khí khó hiểu. Hắn biết Đông Phương Quỷ đa mưu túc trí, tuy chỉ là chân thần cấp cao nhưng lại rất được Đông Phương Gia coi trọng. Khả năng quan sát của hắn cũng lợi hại hơn chân thần bình thường rất nhiều. Sau đó hắn dõi đôi mắt sáng, nhìn sang La Trinh đang chậm rãi hấp thu nước suối nhược mộc. Đừng nói là La Trinh đó nha. Trả lời đúng rồi, Đông Phương Quỷ khá hít mắt lại. Đông Phương Khí dở khóc dở cười. Quỷ ca, tuy ta nghe nói La Trinh đó rất lợi hại, nhưng tu vi cũng chỉ đến đó mà thôi, chúng ta cần gì sợ hắn. Đông Phương Tịch đang hấp thu nước suối nhược mộc cũng ngẩng đầu nói với vẻ thản nhiên. Việc hắn có thể đánh bại chân thần cấp thấp tại võ giả chúng thần thực sự làm người ta khâm phục. Bây giờ hắn đã trở thành chân thần cấp thấp nên cao lắm là đối đầu được với mấy tên chân thần cấp trung như Đông Phương Vũ Hạo hay bọn Mục Tâm mà thôi. Đông Phương Vũ Hạo và Mục Tâm là xếp hạng nhất nhì trong nhóm chân thần cấp trung ở trong bảng Ngọc Bích chúng thần. Đông Phương Tịch cảm thấy là mình đã đánh giá La Trinh rất cao. Đông Phương Quỷ gật đầu, nhưng mà hắn ta vẫn chưa ra tay kể từ lúc vào trong động cây. Muội muội có sức mạnh biến thái đến vậy rồi thì hắn ta cần gì ra tay nữa. Đông Phương Tịch lắc đầu tiếp tục hấp thu nước suối. Đông Phương Quỷ hiểu được ý của họ nhưng y vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Vừa rồi y thấy đường tu kỳ không có ngăn cản là do muốn quan sát thử thực lực hiện tại của La Trinh để thông qua kẻ này. Thế nhưng La Trinh còn chưa kịp phản ứng mà đường tu kỳ thì đã chết mẹ nó rồi. Hiện giờ hai người của đường gia còn trừng mắt với huynh muội La Gia, đôi mắt đỏ rực, nhưng họ không dám ra tay vì quá kiêng dè sức mạnh của La Yên. Đường Kẹt, Đường Húc, hai người qua đây. Đông Phương Quỷ truyền âm bằng chân nguyên. Hai người của đường gia cùng nhau nhìn về phía Đông Phương Quỷ. Nếu muốn báo thù phải bàn bạc kỹ hơn, Đông Phương Quỷ thản nhiên nói. Tuy rằng mỗi người trong liên minh gia tộc quyền quý đều tự nhận nhiệm vụ, nhưng trong cả đám này lại không có con dê đầu đàn. Đông Phương Quỷ cũng chỉ có thể sai khiến Đông Phương Tịch và Đông Phương Khí của nhà mình mà thôi. Hiện giờ Đông Phương Quỷ đã nhận ra mình cần phải liên kết cả đám người này lại với nhau. Thế giới trong cơ thể La Trinh lúc này bắt đầu xuất hiện cơn mưa màu xanh, những giọt mưa đều rơi quanh cây thế giới. Vùng chung quanh của cây sinh mệnh cũng bắt đầu cấu thành một khối đất to lớn để hấp thu những giọt mưa ấy, thân cây bắt đầu đong đưa. Nhanh thật, cây thế giới vốn đã cao mấy chục ngàn mét bây giờ lại sinh trưởng nhanh chóng lên, tất cả cành khô bắt đầu kéo dài, thân chính to ra, rễ cây chôn sâu dưới đất cũng nhúc nhích biến mặt đất quanh nó bị dạn nứt theo. Chỉ trong chớp mắt cây thế giới đã sinh trưởng đến hơn 100.000 mét, rễ cây ở dưới đất cũng tăng thêm gấp 10. Ồ, khi cây thế giới bắt đầu to ra thì hắn cảm nhận rõ thế giới trong cơ thể mình cũng lớn lên một chút. Vèo, hóa thân của La Trinh ở bên trong cơ thể thoát cái đã lướt ra rìa của thế giới. Hắn tập trung quan sát, vẻ khó hiểu trong ánh mắt lóe lên, tiếp đó nhẹ nhàng búng tay, làm một sợi dây nhỏ lướt qua vùng ven này. Thế giới trong cơ thể hắn có tổng cộng 1.080 khối phản văn màu vàng, xếp thành hàng theo cấp bậc. Mỗi một phản văn màu vàng cách nhau là 13.000 dặm, không nhiều không ít. Thế nhưng sợi dây nhỏ kia lại đo thêm ra được 1.6 m. Khoảng cách giữa các phản văn màu vàng tăng thêm 1.6 m, vậy thì tổng khoảng cách đã tăng thêm. Ở phía giữa là 1.080 phản văn này, chính là 1.700 m. Thế giới trong cơ thể mình lại được mở rộng, La Trinh kết luận. Thế giới trong cơ thể không ngừng mở rộng khiến các phản văn trong đó cũng giãn cách xa hơn. Phạm vi mở rộng vô cùng nhỏ bé cho nên La Trinh không thể phát hiện, nhưng cuối cùng là hắn vẫn khẳng định được điều đó. Suối nhược mộc chỉ là tinh hoa sinh mệnh của nhược mộc, tại sao nó có thể làm thế giới của mình mở rộng ra chứ? La Trinh đúng là nghĩ mãi không ra. Thế giới bên trong đan điền của La Trinh khác so với người thường, do đó hắn luôn phải tự tìm tòi cách đột phá tầng tu vi tiếp theo. Hắn chỉ thử hút suối nhược mộc vào cơ thể thôi, nào ngờ lại cảm thấy sự thay đổi, tăng trưởng của thế giới trong cơ thể. Điều này thực sự quá tuyệt vời. Thế nhưng nước suối này quá hiếm, e rằng trong kiếm tộc cũng không có để dành là mấy. Vừa rồi La Trinh đã hấp thu khoảng hơn 10 bình nước suối nhược mộc, chỉ e kiếm tộc cần phải tích lũy cả ngàn năm mới đủ. Ấy vậy mà thế giới của hắn chỉ mở rộng ra có một chút. Dựa vào thứ này để mở rộng thế giới trong cơ thể có lẽ là việc không thực tế. Sau khi làm hóa thân cho cơ thể tan đi, La Trinh lại đạp phi kiếm khởi hành xuống dưới với La Yên và các chân thần. Bọn họ càng đi xuống sâu thì số nhược lăng bám xung quanh càng giảm, cuối cùng cũng biến mất hết. Xung quanh trống rỗng không chút sức sống, nhưng chân ý ác niệm tỏa ra từ vùng đất tuyệt sát thì ngày càng mãnh liệt. Không ít người đỏ mắt tỏa ra sát khí nồng nặc, như thể nói chuyện không hợp sẽ xuất thủ đánh nhau. Đặc biệt là Đường Kiệt và Đường Húc vốn có thù hận với La Yên, bọn họ suýt nữa mất đi khống chế mà ra tay với La Yên mấy lần, có điều sau đó cố gắng kiềm chế lại vì được Đông Phương Quỷ đút cho một viên đan dược. Sau khi xác định an toàn, một số chân thần ngồi thiền nhắm mắt nghỉ ngơi ngay trên phi kiếm, đồng thời là duy trì tốc độ hạ xuống ổn định. À, xem kìa, bên dưới vách động có thật nhiều vòng. La Yên chỉ xuống phía dưới nhìn theo, và tổng thấy những vòng màu trắng sữa đang quấn trên vách động rộng rãi. Đó là cái gì vậy? La Trinh ngạc nhiên nói. Là vòng tuổi, La Yên mỉm cười. Nàng hiểu biết nhiều hơn La Trinh, nói chính xác là Vũ Thái Bạch đã dạy rất nhiều tài liệu cho nàng trước khi tới đây. Vòng tuổi của nhược mộc à? La Trinh lại hỏi. Đúng vậy, mỗi kỷ nguyên thần nhược mộc sẽ mọc thêm một nhánh mới, đồng thời bên trong thân cây cũng có thêm một vòng tuổi để thể hiện thời gian của nhược mộc trôi qua. La Yên nghiêm túc giải thích. Một số chân thần cách đó không xa nghe được cũng cảm thấy mới lạ. Tuy cho cùng thì không phải ai cũng có tư cách vào đây, mặc dù tin tức này không quá quan trọng nhưng nó cũng không được lưu truyền bên ngoài. Bốn thần mộc chính là nền móng của thần vực. Nó ra đời từ rất sớm, bởi vậy có thể lựa chọn vào đó mà suy đoán đại khái thời gian ra đời của thần vực. Yên Nhi cũng biết nhiều thật, La Trinh mỉm cười. La Yên nghe ca ca khen ngợi, bèn nghiêng đầu đắc ý đáp, đương nhiên. Cả nhóm người không ngừng vượt qua từng vòng tuổi bên dưới. Suốt hai ngày đêm, đột nhiên kiếm ngao nhắc nhở, sắp đến dưới đáy rồi, mọi người giảm tốc độ lại. Các chân thần nghe vậy đều vô cùng kinh hãi, bọn họ vẫn luôn duy trì tốc độ cực cao. Khi lao từ đỉnh nhược mộc xuống, nếu không giảm tốc thì sẽ đâm thẳng xuống đáy, lực tác động sẽ làm cơ thể chia năm xẻ bảy. May mà kiếm ngao nhắc nhở xuống. Mọi người giảm tốc độ từ từ hạ xuống, sau khoảng nửa canh giờ đã trông thấy đáy. Tới rồi, đó là vùng đất đạo tranh, đúng là gian nan. La Trinh hạ xuống đáy rồi dùng gót chân đạp nhẹ phi kiếm dưới người, khiến cho phi kiếm xoay một vòng rơi vào tay hắn. Trọng kiếm đại thiên của La Trinh đã bị hư hại ở trong cấm địa biển thời gian. Tuy phi kiếm mà kiếm tộc tặng cho trông bình thường thế thôi, nhưng cũng là hồng mông chí bảo, có thể xem như một loại vũ khí thay thế tạm thời đối với La Trinh. Các vị, đã đến được vùng đất đạo tranh thì không được đi lung tung mà phải theo sát bọn ta, kiếm ngao nói với mọi người. Hừ, vùng đất đạo tranh cất giấu di sản bị ngạn cảnh, kiếm tộc các ngươi đã bỏ mặc nó bao nhiêu năm trời, theo các ngươi thì tìm ra cái rắm mà. Một chân thần cấp cao của Bạch Gia cười khà khà, ngay sau đó hai người khác của Bạch Gia cũng tiếp lời, đúng vậy. Không chừng bản thân kiếm tộc không giành được cho nên lần đạo tranh nào cũng lừa gạt người ta. Thế nên qua nhiều năm rồi mà không ai có thể tìm thấy di sản ấy. Hàm gia Bạch gia này không có lệ thuộc vào liên minh gia tộc quyền quý, không có quan hệ quá lớn với kiếm tộc mà tự lập thành một khối liên minh gia tộc riêng. Ba người bọn họ đã nhận được một số tin tức cho nên mục đích của chuyến đi này là đi tìm di sản. Kiếm ngao nghe thế bèn cười lạnh, vậy thì Bạch gia cứ tự nhiên mà đi. Đại ca, chúng ta đi. Ba chân thần của Bạch gia lạnh lùng nói, kể từ đó rời theo hướng khác. Số dưới cây lộn xộn dưới đáy nhược mộc tạo thành một kết cấu tầng bậc và có nhiều cái hố rắc rối phức tạp. Chỉ trong chốc lát ba người của Bạch gia đã biến mất trước mặt mọi người. Các vị muốn tự hành động thì đều có thể rời đi ngay bây giờ, kiếm ngao thản nhiên nói với những người còn lại. Các chân thần cấp cao ở đây đều là nhóm người lợi hại nhất thần vực. Nghe thế một tổ hai người và một tổ ba người khác lại tự do rời đi. Kiếm ngao hy vọng Đông Phương Quỷ dẫn người của mình đi luôn. Nhưng mà y và các chân thần thuộc liên minh gia tộc quyền quý như Đường Gia, Lãnh Gia, Mục Gia, Phương Gia đều đứng yên, xem ra bọn họ đều muốn đi cùng với Kiếm Ngao. Cáo già, Kiếm Ngao làm như vô tình liếc sang Đông Phương Quỷ, sau khi phát hiện ánh mắt giễu cợt của y, hắn liền nghiêng đầu sang chỗ khác. Ấu chỉ, Đông Phương Quỷ cũng khẽ nói, mục tiêu lớn nhất của y không phải là đi kế thừa di sản, mà là ngăn cản người khác nhận được di sản ấy, cho nên tất nhiên không cần nóng lòng thăm dò vùng đất đạo tranh. Sau đó thì Kiếm Ngao dẫn đầu hơn trăm người đi theo một hướng. Đáy của nhược mộc này có rễ với cây đủ mọi hình dạng, ngoài ra còn có những thực vật kỳ lạ sinh trưởng ở nơi ẩm ướt và tối tang. Cục cục, bọn họ đi chưa được bao lâu thì nghe tiếng kêu kỳ quái phía trước. Một số chân thần tập trung nhìn vào phát hiện một bụi linh chi màu vàng nhạt. Hơn 20 cây linh chi to cỡ cái cối xay đang mọc thành một bụi, trông rất hấp dẫn. Linh chi này có linh khí, chắc chắn không phải vật phàm. Bọn Nam Lăng Hoa hơi rung động, muốn xông lên hái, nhân lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng. Kiếm Ngao thấy thế bèn quay đầu gọi, Mạc Nam sư đệ. Ừ. Mạc Nam đứng sau Kiếm Ngao bước lên, kiếm trong tay bay ra nhanh như chớp. Đùng. Một tia chớp dung hợp với ánh kiếm, nói đúng hơn là tia chớp hoàn toàn dung hợp trong ánh kiếm. Ánh kiếm bắn ra với tốc độ hơn trăm trượng chỉ trong nháy mắt, đâm xuyên qua bụi linh chi. Bùm. Linh chi bắt đầu vặn vẹo như điên khi mà ánh chớp màu xanh da trời lóe lên, đồng thời còn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Cây linh chi to như cối xay ấy đã hóa thành bóng ác quỷ và nó không ngừng vặn vẹo tại chỗ. Đây hóa ra chỉ là bẫy dập mà thôi. Nếu người nào tiến đến hái chúng thì có lẽ hồn trầu diêm chúa. Chướng khí màu xanh sẫm còn bay lượn quanh con quỷ đang vặn vẹo. Chướng khí hơi lóe lên ánh sáng như lân tinh, hiển nhiên có hàm chứa kịch độc. Đó là vật nguy hiểm có tên là linh chi thực hồn. Đến đại viên mãn cũng không chịu nổi khí độc của nó. Các ngươi khẳng định là mình muốn hái chứ? Kiếm Ngao bình tĩnh hỏi. Bọn Nam Lang Hoa đều tái mặt khi nhìn thấy mấy thứ quỷ quái hung ác này và nghe Kiếm Ngao nói. Khí độc sắp bay đến rồi, muốn chết thì cứ ở lại. Dứt lời, Kiếm Ngao tiếp tục dẫn đệ tử kiếm tộc đi. Các chân thần khác thấy thế nối gót theo sau. Các mặt của đám người đông phương quỷ cũng trở nên khó coi khi thấy dáng vẻ thực sự của linh chi. Tất cả gia tộc đều góp nhặt một số tài liệu và tin tức liên quan đến vùng đất đạo tranh, nhưng mà bọn họ không thể hiểu rõ về nó như kiếm tộc được. Trong nơi nguy hiểm đáng sợ này chỉ sợ ý chút thôi là sẽ bỏ mạng, sợ rằng họ không thể đề phòng nếu như Kiếm Ngao cố ý làm chuyện xấu. Ở đường rẽ phía trước, đi bên phải. Một cái rễ cây to lớn xuất hiện trước mặt mọi người và chia con đường thành hai ngã rẽ, bên phải là một cái hang động hẹp. Sau khi nói xong, Kiếm Ngao chui luôn vào đó không chút do dự. Lúc này mọi người cũng không có lựa chọn nào khác, La Trinh và La Yên cũng khom lưng chui vào hang như Kiếm Ngao. Bọn họ đi vào trong đó một lúc lâu thì đến được một nơi trống trải và khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Mặt đất ẩm ướt đã biến thành đường đá xanh sặc sỡ, tuy rằng chung quanh vẫn có rễ cây nhưng cũng mơ hồ thấy được một số bức tường hơi sụp xuống trong khe hở của rễ. Có điều tường đã bị đám rễ cây mọc, ăn mòn và đâm thủng. Các chân thần đi thêm một đoạn tường đá, không gian trước mặt ngày càng trống trải, sương mù mờ ảo đã hạn chế thị lực tầm nhìn. Đáy của Nhược Mộc lại rộng lớn như vậy sao? La Trinh không ngờ là vùng đất đạo tranh này lại lớn đến thế. Nghĩ lại thì đỉnh Nhược Mộc rất lớn, đứng trên đó chẳng thể thấy được cuối đường. Thân cây đã to thì đáy rộng cũng không kỳ lạ. Bọn họ đi chưa được mấy dặm thì thấy một con đường vòng cung trên đường đá, kéo dài từ phía xa xa đến tây và chắn ở trước mặt các vị chân thần. Kiếm Ngao nghiêng đầu nhìn mọi người rồi nói, ở bên kia con đường này là một trong những cấm chế lợi hại nhất của vùng đất đạo tranh. Sự cảm ngộ chân ý của đạo của các vị sẽ cho thấy các vị đi được bao xa, sống sót được bằng khả năng của mình hay không. Nếu bản thân không lĩnh ngộ được nhiều chân ý của đạo thì có thể chờ ở đây. Lĩnh ngộ chân ý của đạo sau, hai mắt La Trinh lóe sáng. Nếu kiếm tộc đã gọi nơi này là vùng đất đạo tranh thì chắc chắn nó sẽ không thể bị chinh phục bằng sức mạnh giống như ở cấm địa bình thường, cuối cùng vẫn phải dựa vào chân ý của đạo sau. Tuy nhiên có lẽ việc sử dụng chân ý của đạo cũng bị chia thành nhiều loại, ví dụ như chân ý đạo pháp tự nhiên và chân ý âm dương hỗn độn khác hẳn nhau. Chân ý nhất niệm thiện ác lại càng khác nữa, không biết là bộ hài cốt kia tạo ra vùng đất đạo tranh này để làm cái gì. À, chờ đây đi, La Yên nháy mắt, Yên Nhi sẽ đi tiếp đoạn đường còn lại. Trước khi đến kiếm tộc thì Vũ Thái Bạch đã nói cho La Yên một vài tin tức, hiện nay La Yên cảm thấy ca ca không có tư cách tiếp tục đi sâu vào vùng đất đạo tranh. Tại sao ta không thể vào đó? La Trinh mỉm cười. La Yên suy nghĩ một lát rồi mới khẽ đáp, bởi vì nơi này cần lĩnh ngộ sâu sắc về chân ý của đạo, nếu không thì rất dễ bị thương tổn. Lĩnh ngộ sâu sắc đến cỡ nào? La Trinh lại hỏi. Chuyện này, La Yên bất chợt ngạn lời, nói cho cùng cũng chưa có ai nhận được truyền thừa của bộ hài cốt tại vùng đất đạo tranh, những người từng vào đó đều đã thất bại. Ngay cả La Yên còn không dám khẳng định, lỡ như yêu cầu của cường giả bỉ ngạn cảnh kia là lĩnh ngộ một loại chân ý của đạo nào đó hoàn chỉnh thì sao? Ta có nghiên cứu về chân ý của đạo trong tiên phủ. La Trinh đột nhiên mỉm cười, có lẽ không bằng những gì mà đại sư huynh truyền dạy, nhưng để vào trong đó thì không thành vấn đề. Mặc dù La Trinh nói vậy nhưng trong lòng hắn còn hơi hiếu kỳ, lẽ nào chân ý của đạo cũng có quy luật, học một hiểu trăm, chỉ cần sửa một loại chân ý của đạo là sẽ nhận được sự thừa nhận từ loại chân ý của đạo khác sau. Nghĩ lại thì khả năng này không cao lắm. Cà cà cũng tu luyện tâm pháp chân ý hả? La Yên nhìn La Trinh bằng ánh mắt hài nguy. La Trinh gật đầu, yên tâm, ta cũng không liều mạng như vậy đâu. La Yên thấy La Trinh có ý định vào đó thì không nói gì nữa, bởi lẽ có nói cũng không cản được, nàng khẽ thở dài. Vậy ca ca nhất định phải theo sát ta, ta sẽ bảo vệ ca. Ừ, La Trinh mỉm cười gật đầu. Kiếm Ngao và các chân thần khác đều đã vượt qua cái cung đường đó, La Trinh và La Yên cũng đi theo phía sau. Ngay khi vượt qua nó, La Trinh lập tức cảm nhận được một luồng khí vô cùng phức tạp. Khí thế kia nó ẩn chứa nhịp điệu mãnh liệt giống như thể có hai loại khác biệt đang chuyển đổi cho nhau. Sự dung hợp của chân ý thiện niệm và chân ý ác niệm nó trở nên vô cùng kỳ diệu, làm cho La Trinh hơi sững sờ. Một giây trước thì chân ý của đạo còn khiến sát niệm trong lòng La Trinh tuôn trào, một giây sau tất cả sát niệm đều bị chôn vùi bởi chân ý thiện niệm. Trạng thái ấy cứ lặp đi lặp lại một cách khá là kỳ diệu. Ban đầu mọi người không quen, một số chân thần còn chịu đựng đến đỏ bừng cả mặt. Chân ý nhất niệm thiện ác có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của bọn họ, cảm xúc dao động quá lớn sẽ tàn phá tâm cảnh. La Yên là người đầu tiên thích ứng được, nói rõ hơn thì nàng vốn không trải qua quá trình thích ứng. Khi chân ý ác niệm bao phủ, ánh tím trong mắt nàng lóe lên và kéo dài liên tục, đến khi chân ý thiện niệm đến, ánh tím lại tiêu tan và tối dần. Ca ca có thể thích ứng chứ? La Yên nghiêng đầu nhìn La Trinh. La Trinh nhắm mắt cảm nhận một lát, quả thực tâm trạng của hắn đang dao động rất mạnh. Đạo pháp tự nhiên, lấy hằng niệm hóa vĩnh hằng, vạn pháp tự nhiên, không phải lấy ngộ để đổi lấy pháp. Bản thân chân ý nhất niệm thiện ác đã hóa thiện niệm và ác niệm thành hai niệm. La Trinh thoáng vận chuyển một vài chân ý đạo pháp tự nhiên để đối mặt với nhịp điệu vô hạn gây ảnh hưởng đến tâm cảnh ấy. Hắn không có chống lại nó mà lại thuận theo tự nhiên. Đến khi mở mắt ra lần nữa thì đã khôi phục như bình thường. Thích ứng nhanh vậy sao? Sự tò mò hiện rõ trong mắt của La Yên. Người thường không dễ được thích ứng với hỗn hợp chân ý nhất niệm thiện ác này, nhưng mà nàng không ngờ ca ca của mình lại có thể thích ứng nhanh như vậy. Có lẽ những phán đoán ban đầu về ca ca hẳn là không chính xác. Kiếm Ngao thì đã quen với nơi này mà còn phải tốn khoảng một nén nhang để thích ứng, những người khác lại càng chậm hơn. Một số chân thần bình thường đã tu luyện chân ý của đạo nào đó thì mới có thể đến được đây. Thế nhưng chân ý của đạo lưu truyền trong thần vực thường chỉ có từ mấy chục đến mấy trăm chữ không trọn vẹn, không thì là sự giải mã không chính xác. Hơn nữa khả năng lĩnh ngộ cũng là một nguyên nhân khiến bọn họ không thích ứng được với chân ý thiện ác, không ngừng luân phiên đổi nhau. Bọn họ khoanh chân ngồi xuống để cố gắng thích ứng, thậm chí là chống chọi hoặc là dùng cách khác để ứng phó với chân ý. Tuy nhiên, khí thế từ chân ý của đạo gần như không thể bị gạt bỏ bằng bất cứ một cách nào khác, nếu không thì đâu có chuyện là vùng đất không chiến có thể áp chế được cả thánh nhân. Quẹ, một chân thần cấp cao bỗng nhiên nôn ra, lảo đảo lui ra khỏi cung đường. Một chân thần cấp cao khác trợn trắng mắt té xuống đất hôn mê bất tỉnh. Ban đầu là các chân thần đến từ gia tộc hàng đầu, sau đó là một số con em nhà quyền thế cũng buộc phải rời khỏi. Phải có mức lĩnh ngộ nhất định về chân ý của đạo thì mới có thể tiến vào vùng đất đạo tranh, bằng không thì nửa bước khó đi. Chẳng qua các chân thần dám vào vùng đất đạo tranh đều đã có sự chuẩn bị, dù ít dù nhiều. Sau gần một tiếng thì khoảng 7/10 chân thần đã thích ứng với khí thế nơi này. Nam Lang Hoa cũng bất ngờ là một trong số đó, 3/10 còn lại chỉ có thể ở ngoài mà đợi. Các vị đã thích ứng với chân ý của đạo ở đây thì có thể theo ta. Kiếm Ngao thản nhiên nói, ánh mắt như vô tình đặt lên người La Trinh. Nội tâm của hắn hơi bị đả kích, có thể nói việc thích ứng với khí thế của vùng đất đạo tranh chỉ trong thời gian một nén nhang đã phá kỷ lục của hắn ta. Các đệ tử kiếm tộc có ưu thế bẩm sinh tại vùng đất đạo tranh này. Ví dụ ngày thường bọn họ có thể tiến hành huấn luyện trên cơ sở chân ý nhất niệm thiện ác. Kiếm tộc đào tạo một cái hố to tại nơi huấn luyện phía trên của Nhược Mộc, cho đệ tử ra vào nhiều lần để tạo hoàn cảnh. Giây trước còn đang ở vùng đất không có chiến tranh, giây sau lại trở về vùng đất tuyệt sát. Bọn họ có thể mô phỏng hoàn cảnh chân ý, nhất niệm thiện ác tuần hoàn giống như vùng đất đạo tranh khi lặp đi lặp lại các hành động ra vào cái hố ấy. Kiếm Ngao là người chịu khó nhất và đã sáng lập nên kỳ tích thích ứng trong vòng hai nén nhang. Lần này hắn thực sự tiến bộ lớn khi chỉ bỏ ra một nén nhang là thành công. Hắn ta vốn kiêu ngạo rằng mình là người nhanh nhất, ai ngờ hắn ta vừa mở mắt thì thấy huynh muội La Trinh và La Yên đang trò chuyện vui vẻ mặc kệ cuộc đời. Việc này cũng hơi quá con mẹ nó báng. La Yên thì không nói bởi vì nàng là người Vũ Thái Bạch đề cử đầu tiên nên kiếm tộc rất quan trọng nàng. Thế nhưng ca ca của nàng lại là chân thần cấp thấp, Kiếm Nga cũng chưa từng thấy vị ca ca đó để lộ ra bản lĩnh lợi hại gì, sao lại có thể nhanh đến vậy? Đôi huynh muội này thật đúng là người sau còn biến thái hơn người trước. Kiếm Ngao bất đắc dĩ đi trước dẫn đường, thầm nghĩ biểu hiện của La Trinh đã lật đổ phán đoán của mình. Quỷ ca định khi nào ra tay, cứ tiếp tục thế này thì ngày thêm phiền phức đó. Trong lúc đi theo đoàn người, Đông Phương Tịch lặng lẽ hỏi. Đông Phương Quỷ nhíu mày lắc đầu, chờ thêm chút nữa đi, bây giờ chưa đến thời điểm. Thật ra số người bên ta đang chiếm ưu thế mà, ra tay ngay bây giờ cũng không muộn, Đông Phương Tịch lại nói. Kiếm tộc chỉ có 11 người cộng thêm huynh muội La Trinh thì mới là 13. Với sức kêu gọi của Đông Phương Quỷ, nếu các chân thần cấp cao của liên minh gia tộc góp sức thì vẫn là chiếm phần thắng không nhỏ. Không, Đông Phương Quỷ lắc đầu bác bỏ đề nghị của Đông Phương Tịch, ta có kế hoạch khác. Đông Phương Tịch không thấy vẻ chắc chắn của Đông Phương Quỷ cho nên đành đáp một tiếng rồi thôi. Dưới sự dẫn dắt của Kiếm Ngao, mọi người lại tiếp tục đi thêm 30 dặm, sương mù trước mặt cũng dày đặc hơn. Vèo, một cái bóng to lớn vụt qua sương mù, có mãnh thú, có người hô lên. Ta cũng thấy, hình như là một đôi cánh. Không đúng, ta thấy là một con quái vật hai sừng. La Trinh thì thấy một cái bóng, khi nghe mô tả của các chân thần, La Trinh liền tỏ vẻ khó hiểu. Ta tuyệt đối không thể nhìn nhầm, thế nhưng dường như mỗi người lại thấy một thứ khác nhau, thế này là sao? Không ít chân thần trở nên khẩn trương, cái bóng đang vùi lấp trong sương mù đã mang lại nỗi sợ hãi to lớn cho bọn họ. Theo truyền thuyết thì thánh nhân đã từng bỏ mạng ở tại vùng đất đạo tranh này, huống hồ là các chân thần cấp cao, chẳng khác gì là như con kiến. Sơ ý một tí là bị giết ngay. Đừng có hoảng hốt, Kiếm Ngao cười hờ hững trong khi quan sát dáng vẻ khẩn trương của bọn họ. Thứ trong sương mù này đều là ác niệm trong lòng các ngươi, đó là thứ mà nội tâm các ngươi sợ hãi nhất. Đó chỉ là ảo giác thôi sao? La Trinh không kiềm được mà hỏi, trong lòng mơ hồ cảm thấy cái bóng kia có gì đó sai sai. Hoàn toàn ngược lại, chân ý ác niệm mạnh mẽ trong vùng đất đạo tranh gần như sẽ tái hiện lại ác niệm của người một cách hoàn mỹ, cho nên chúng ta sẽ phải đối mặt với ác niệm của bản thân tại giai đoạn này. Chỉ khi đánh bại nó và gạt bỏ sự sợ hãi của mình thì mới có thể vượt qua. Kiếm Ngao bình tĩnh giải thích. Không ít chân thần liền tái mặt vì lời giải thích này. Sao có thể như thế? Tái hiện hoàn mỹ thật sao? Vậy là không thể thông qua được phải không? Vẻ mặt của các chân thần như Nam Lang Hoa đều khá là khó coi. Ai cũng có nỗi sợ hãi của riêng mình, đồng thời xem nó như một sự tồn tại tà ác lớn nhất. Một đứa bé từng bị chó cắn thì sẽ sợ con chó cả đời. Như vậy nếu đứa bé ấy đến vùng đất đạo tranh này, sương mù sẽ tái hiện hình ảnh con chó. Thế nhưng nơi này toàn những chân thần cấp cao, nếu không phải là người từng trải qua cả trăm trận đánh thì cũng là những nhân vật tinh anh trong thần vực. Thứ mà làm cho chân thần cấp cao sợ hãi thì chắc chắn không phải thứ bình thường. Nghe thế sắc mặt của Đông Phương Tịch và Đông Phương Khí trở nên cực kỳ khó coi. Hiển nhiên bọn họ cũng đã nhìn thấy thứ gì đáng sợ bên trong sương mù. Đông Phương Tịch nhìn qua thì thấy Đông Phương Quỷ đang mỉm cười, thấy thế liền kỳ lạ hỏi, Quỷ ca nhìn thấy gì vậy? Đông Phương Quỷ nhìn chằm chằm vào Đông Phương Tịch một lát rồi mới đáp, ta đã không ở trong tộc mấy năm rồi, đệ biết ta đi đâu chứ? Đi đâu? Chẳng phải Quỷ ca bế quan sao? Đông Phương Tịch tò mò hỏi. Mấy năm trước, Đông Phương Quỷ đã giành được hạng nhất trong cuộc chiến đấu các chân thần cấp cao, sau đó thì y đột ngột biến mất, điểm tích lũy về mo, các đệ tử của Đông Phương gia cũng chả biết y đi đâu. Mãi đến khi vùng đất đạo tranh được mở ra, sự xuất hiện đột ngột của Đông Phương Quỷ làm cho bọn Đông Phương Tịch khá là buồn bực, bọn họ cho rằng Đông Phương Quỷ đã bế quan trong thời gian đó, dù sao thì chuyện bế quan vài năm cũng rất bình thường. Không, ta không có bế quan, Đông Phương Quỷ lắc đầu. Trong suốt thời gian đó, ta đã ở dưới vực sâu ma vực. Lời này vừa thốt ra, làm cho hai người kia kinh ngạc. Đông Phương gia không có phái Đông Phương Quỷ đến đó một cách ngẫu nhiên. Đây cũng không phải lần đầu tiên cử hành đạo tranh, cũng như là lần đầu tiên các chân thần thuộc nhóm gia tộc quyền thế được tham gia. Mục đích chính của liên minh gia tộc quyền thế là ngăn cản bất cứ ai nhận truyền thừa từ bộ hài cốt. Cách đơn giản nhất là thả ra một loại mãnh thú mà không ai có thể chiến thắng được tại vùng đất đạo tranh. Đông Phương Quỷ không có đến vực sâu ma vực để rèn luyện, mà là để trải nghiệm cảnh tượng mà mình sợ hãi nhất dưới sự dẫn dắt của các chân thần đại viên mãn. Thứ đáng sợ ấy sẽ cắm rễ tận đáy lòng Đông Phương Quỷ, sau đó thì y được phái đi để tham gia đạo tranh lần này. Hiện giờ hạt giống sợ hãi ấy đang nảy mầm dưới sự ảnh hưởng của vùng đất đạo tranh. Trời ạ, vậy thì thứ trong sương mù là... Đông Phương Tịch trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn Đông Phương Quỷ. Đông Phương Quỷ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, chúng ta sẽ chết hết. Thế mà còn để ta đến đây, ta muốn quay lại, Đông Phương Tịch tức giận. Tuy rằng hắn ta cũng biết vùng đất đạo tranh vô cùng nguy hiểm, nhưng việc biết rõ là phải chết mà vẫn để cho người gia tộc đến đây chịu chết thì đúng là quá ác độc. Cho nên gia tộc đã từng bảo các đệ cất một phần hồn đi, Đông Phương Quỷ thành thật nói. Gia tộc bồi dưỡng chúng ta với mong muốn nhận được hồi đáp trong tương lai. Đạo tranh lần này thực sự quá quan trọng, cho nên chúng ta phải đối mặt. Mí mắt của Đông Phương Tịch giật giật, đánh bại thứ mình sợ hãi, nói dễ hơn làm. Đúng vậy, thứ đáng sợ thường sẽ mạnh mẽ hơn bản thân chính mình mà. Ta nói mà, tại sao bao năm trôi qua mà chưa có ai vượt qua vùng đất đạo tranh, giờ mới biết được đây là một nước cờ chết chắc. Không ít người lúc này đã muốn lùi bước, không phải ai cũng có dũng khí đối mặt với thứ mà bản thân sợ hãi. Chỉ bảo các người đối phó thì không thể nào đánh bại bọn chúng, Kiếm Ngao cười khẽ, thế nhưng dũng khí trong lòng các người cũng có thể trở thành sự trợ giúp lớn nhất. Thế là sao? Có người hỏi lại. Kiếm ngao chỉ xuống đất, lúc này mọi người mới phát hiện những cái đường cong cong phức tạp trên mặt đất đã hình thành những pháp trận đặc biệt. Sử dụng chân ý của đạo mà các người đã lĩnh ngộ để hóa thành một phân thân mạnh mẽ, đó là thứ mà vùng đất đạo tranh ban tặng cho các ngươi. Kiếm ngao tiếp tục nói với vẻ thản nhiên. Phân thân mạnh mẽ sao? Nó có thể hoàn thành bằng sức mạnh tưởng tượng của mình à? Lĩnh ngộ chân ý của đạo sâu chừng nào thì phân thân sẽ mạnh mẽ chừng ấy phải không? Các chân thần đều thấy được một tia hy vọng. La Trinh cũng tỏ ra hiếu kỳ. Thứ mình nghĩ ra đều có thể hóa thành phân thân được thật sao? Kiếm ngao lắc đầu. Không, nó cũng giống như nỗi sợ vậy. Phân thân ấy là thứ mà tiềm thức của các người lệ thuộc nhất, cảm thấy là được an toàn nhất. Ra là thế, La Trinh gật đầu. Mọi người đều bước vào chính giữa pháp trận với lòng hiếu kỳ. La Yên thì mỉm cười với La Trinh, thân thể thoáng bay lên, rồi giành lấy một tòa pháp trận. Hù! La Trinh lập tức cảm nhận được luồng khí thế nhẹ nhàng tỏa ra từ người La Yên. Hắn không thể phán đoán được chân ý của đạo mà La Yên đã tu luyện dựa trên khí thế ấy, nhưng sự phi phàm của nó chứng tỏ La Yên có lĩnh ngộ rất sâu về chân ý của đạo. Ánh sáng tím lại hội tụ dưới chân La Yên. Ánh sáng ấy không ngừng nhúc nhích, cuối cùng hóa thành hình dáng của một người. Các hẳn người khiến La Yên tin tưởng và tạo cảm giác an toàn chính là Vũ Thái Bạch. La Trinh thẩm nghĩ, đoán rằng phân thân sẽ là Vũ Thái Bạch. Đợi đến khi nhìn thấy gương mặt và trang phục của người đó, La Trinh lập tức dở khóc dở cười, không ngờ đó lại là hắn. Phân thân màu tím ấy không phải La Trinh của hiện tại, mà là La Trinh khi còn ở trung vực. So với La Trinh hiện tại thì phân thân này trẻ trâu hơn, ánh mắt trông non nớt. Đó là hình tượng của La Trinh trong lòng của La Yên. Nếu nội tâm La Yên chỉ đánh giá sức mạnh thì Vũ Thế Bạch đúng là lợi hại hơn La Trinh rất nhiều. Thế nhưng La Yên chưa gặp qua nguy cơ quá lớn kể từ khi bước vào thần vực. Ai nên nói rằng nàng luôn ở trong trạng thái an toàn tuyệt đối khi sống tại Linh Sơn Bất Chu, cho nên không sinh lòng dựa dẫm vào Vũ Thế Bạch. Lúc ở trung vực, La Yên đã trải qua quá nhiều đau khổ, nên ca ca là hy vọng duy nhất của nàng, cho nên nàng dựa dẫm vào La Trinh nhiều nhất, kể cả vẻ ngoài lẫn tư chất. Quả nhiên là ca ca, La Yên cười nói, không biết ai là người lợi hại hơn đây, ca ca có muốn so tài thử ván không? La Trinh nhìn màu tím kia đang cầm một thanh kiếm không tên, trên gương mặt toát lên khí khái anh hùng, ánh mắt vô cùng sắc bén. Tuy rằng hình dáng được biến ra chỉ là thần đan cảnh, nhưng thực lực phân thân này sẽ không bị quyết định bởi cảnh giới. La Yên vừa dứt lời thì La Trinh màu tím lập tức cầm kiếm đâm hướng La Trinh thật. Đừng có phá, La Trinh cười. Đúng lúc này có không ít chân thần bên cạnh cũng hóa ra phân thân. Ồ, hóa thân của ngươi là một con sói hắc minh. Sao lại là con sói này? Rõ ràng ta đang nghĩ đến Thánh Hoàng đại nhân nhà mình cơ mà. Sao hóa thân của ta lại là một thanh kiếm chứ? Thứ nhiều người dựa dẫm chưa chắc đã là tồn tại mạnh mẽ nhất. Nó thường là thứ mà bọn họ từng dựa vào ở những thời điểm mà mình yếu ớt nhất. Vì chân thần kia đã từng được một con sói hắc minh cứu mạng, nên trong đầu có ấn tượng sâu sắc về nó, do đó vô tình đã hóa ra một phân thân như vậy. Sự mạnh yếu của phân thân sẽ được quyết định bởi độ lĩnh ngộ chân ý của đạo, cho dù phân thân là thánh nhân, nhưng không hẳn đã có sức mạnh của thánh nhân thật. Đến lượt ta, La Trinh nói xong cũng bước vào pháp trận, chân ý của đạo càng mạnh thì phân thân càng mạnh. Chắc hẳn, bộ hài cốt kia đã cố ý tạo ra cái quy tắc này, La Trinh nhắm mắt lại tập trung suy nghĩ. Bộ xương kia bố trí lá chắn này nhằm sàng lọc một số người và để cho một người đủ để tổng hợp truyền thừa của mình. Người đó phải cực kỳ nhạy cảm với chân ý của đạo. Về việc tu luyện loại chân ý của đạo nào thì không quan trọng lắm. Rốt cuộc thì mục đích cuối cùng của bộ hài cốt là gì? Hắn vừa suy tư vừa bắt đầu niệm tâm pháp chân ý. Theo sự vận hành của chân ý đạo pháp tự nhiên, La Trinh bắt đầu tỏa ra một loại hơi thở cực kỳ đặc biệt. Trong thần vực này có khá nhiều người còn đang mê mang về sự lĩnh ngộ chân ý của đạo. Phần lớn chân thần nơi đây còn chưa lĩnh ngộ được 1/10 chân ý của đạo. Bọn kiếm ngao, đông phương quỷ, mục huyền và đông phương kính lĩnh ngộ nhiều chân ý của đạo hơn một chút vì có truyền thừa của gia tộc, nhưng cao lắm cũng chỉ 1/2/10. Không phải bọn họ không muốn lĩnh ngộ nhiều hơn, mà là do thần vực hoàn toàn không có một bộ chân ý của đạo hoàn chỉnh nào để họ lĩnh ngộ. Thế nhưng La Trinh thì đã lấy được một bộ tâm pháp chân ý hoàn chỉnh. Tuy hắn không có lĩnh ngộ được chân ý đạo pháp tự nhiên triệt để, cho nên mãi vẫn không thể niệm được bước cuối cùng của tâm pháp chân ý, thế nhưng hắn cũng đã lĩnh ngộ được tới 9/10. Khi La Trinh vận dụng tâm pháp chân ý, một hơi thở cực kỳ tự nhiên hóa thành một luồng sáng và tập trung tại pháp trận dưới chân. Hơi thở ấy quá rõ ràng cho nên khiến tất cả mọi người ở đây đều phải chú ý tới. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. À, là bây giờ bọn này nó dịch chậm quá thì thôi à. Mới được cái chương bao nhiêu đây? Rồi coi, tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.